Thiếu Hiệp mời khai ăn 63 chương 612 chạm cho tới bây giờ chỉ có lấy sai tên. Không có để cho sai hào mọi người cuối cùng kiến thức cuồng long phong thái. Vừa đánh bại địa linh bảng thứ nhất. Liền nghỉ ngơi đều không cần. Trực tiếp lại tìm địa linh bảng thứ 91 vị Trương Như. Cần biết được vinh dự Đông Chu Võ Lâm thanh niên bối phận vương giả Đào Ẩn. Cũng là gian nan đánh bại thứ 96 vị Diệp Nam Song. Tám thành không phải Trương Như đối thủ. Không khỏi quá trẻ tuổi nóng tính đi Đào gia trưởng lão há miệng la hét. Nhà mình đệ tử danh tiếng bị che xuống. Để hắn vô ý thức không cam lòng. Bốn phía những người còn lại cũng có nhiều nhíu mày. Nhất là một chút võ lâm danh túc nhóm. Rất có điểm thỏ tử hồ bi hương vị. Liền Trương Như đều không bị Trác Mộc Phong để vào mắt. Lại không nói đến là bọn hắn vậy trách không được hắn. Mặt đối kẻ thù sống còn. Ai có thể lạnh nhạt chỗ chi không sai. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Gấp muốn báo thù có thể lý giải. Vậy có thay Trác Mộc Phong nói chuyện. Đều là cùng Tam Giang Minh. Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo có tình nhân cũ vật nghe bọn hắn nhấc lên. Mọi người mới nghĩ đến cái này một gốc giả. Trong lòng thoải mái rất nhiều. Bị Trác Mộc Phong trước mặt mọi người lấy kiếm tướng chỉ. Nhất là đối phương còn mang theo mệnh lệnh giọng điệu. Để Trương Như khí cấp công tâm. Khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Nổi giận mắng. Cầu tạp toái. Khác tự cho là vô địch thiên hạ Trác Mộc Phong không nói. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Bị người khiêu chiến là không thể cự tuyệt khiêu chiến. Trương Như không cách nào. Đành phải mặt âm trầm cướp đến trên đài nàng muôn phần giật mình tại Trác Mộc Phong cưới tên lửa bình thường tốc độ tiến bộ. Ngay từ đầu lòng tin đều hứng chịu tới cực điểm dao động. Phu nhân cần phải cảnh giác tiểu tử này, như phát hiện không đúng, lập tức đầu hàng. Cung Bắc Huyền truyền âm nhắc nhở. Mặc dù không tin Trác Mộc Phong có thể đánh bại Trương Như. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Trương Như gương mặt lạnh lùng. Khóe miệng co giật dưới. Trượng phu lời nói làm nàng bực bội nội tâm càng là nhiều một chút bất an. Nhưng con trai chết thảm khuôn mặt lại hiện lên ở trước mắt. Để Trương Như rất nhanh quên đi đây hết thảy. Nàng đường đường danh chấn Đông Chu đại cao thủ. Có thể nào e ngại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Quả thực là thiên đại tiếu thoại nàng muốn vì con trai báo thù. Nàng nhất định phải bắt lấy lần này khó được cơ hội. Giết Trác Mộc Phong. Hiện trường tiếng nghị luận tại mấy hơi ở giữa biến mất, lập tức trở nên cực tĩnh chỉ nghe từng đạo tiếng hít thở. Chính giữa tròi hóng mát bên trong Mai Sơn Huy đều ngồi thẳng thân thể. Tay nâng chén trà. Lấy nắp trà không ngừng đập lấy chén duyên hắn tả hữu bát vương ra cùng cửu công chúa ánh mắt sáng ngời. Đều mang theo vẻ khẩn trương. Cách đó không xa bệnh sắc trung niên tay cầm nắm đấm tại bên miệng. Liều mạng áp chế ho khan. Buông xuống đôi mắt ngấu nâng lên. Bắn ra xuyên thủng tâm linh tinh mang. Cái kia chút nhàn tản cao quan môn đình chỉ nói chuyện. Các tiểu thư. Phu nhân cũng là hiện trường kỳ lạ bầu không khí ảnh hưởng. Không bị khống chế địa đem cảm xúc đưa vào trong đó. Trác Mộc Phong tuấn lãng phi phàm. Càng mang theo thiên hạ khó tìm nghiêm nghị chính nghĩa. Hiển nhiên một cái sống ở giang hồ thoại bản bên trong thiếu hiệp anh sĩ. Đầy đủ thỏa mãn cái này chút khuê phòng các nữ tử huyến tưởng. Đào Ẩn lập tức liền bị hạ thấp xuống. Một bên khác Tần Khả Tình cũng khẩn trương không thôi. Vì Trác Mộc Phong cái này người một nhà mà âm thầm cổ động. Vu Viện Viện nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tình Lang. Cái kia chuyên chú lo lắng ánh mắt. Để Miêu Hướng Vũ như muốn điên cuồng. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trên lôi đài. Hai cỗ khí thế từ không tới có. Trong lúc vô hình đụng đụng vào nhau. Phát ra ngột ngạt tiếng nổ lớn. Tựa như trống chiều chung sớm. Chấn động tâm hồn người. Trương Như bày ra tiến công tư thế. Tinh khí thần trước đó chưa từng có tập trung. Khí cơ một mực khóa chặt lại Trác Mộc Phong phàm là đối diện có một tơ một hào cử động. Lập tức liền hội tùy cơ ứng biến. Phát ra mãnh liệt nhất thế công. Trác Mộc Phong cũng không dám thất lễ. Đạo tâm trùng ma đại pháp thôi động đến cực hạn hắn thể xác tinh thần trốn vào không minh. ý đồ đem mình cùng hoàn cảnh chung quanh hóa làm một thể. Mượn nhờ không khí cùng phong, cảm ứng Trương Như cực kỳ nội liễm ba động. Nói thực ra, hắn đối với mình có thể hay không đánh bại Trương Như cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng chắc Mộc Phong cũng biết, bỏ qua lần này cơ hội, sau này lại muốn báo thù chỉ hội càng khó. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn đã không có đường lui. Không phải thắng chính là bại, nhất định phải để nữ nhân này bại lộ càng nhiều ba động. Nhưng chắc Mộc Phong không biết nên làm thế nào. Cần biết hắn một khi động, chỉ hội bại lộ tự thân sơ hở, nghênh đến đối phương liên miên bất tuyệt tấn công mạnh. Trương Như không thể so với Đường Tú. Một khi mình xuất hiện dù là nhỏ bé nhất sai lầm, đạo tâm chủng ma đại pháp cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Cơ hội chỉ có một lần. Song phương đều có mãnh liệt đến cực điểm sát tâm, nhưng tâm tình lại cực kỳ ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho tới hai cỗ khí thế không ngừng va chạm phía dưới, riêng phần mình lại tính như điêu thạch, làm cho người ngạt thở lâu dài. Trong lúc rằng co, hai người cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi dịn, sườn núi gió lạnh thổi đến mát thấu xương tủy, cũng làm cho bốn phía rất nhiều người sợ run cả người. Cái này vốn nên là vô cùng ngột ngạt cuộc diện, cũng không biết làm sao. Nhìn qua trên lôi đài lặng im hai người, đám người tâm lại càng nhảy càng nhanh. Huyết dịch lại cơ hồ ngưng kết. Tựa như là mưa to gió lớn tiến đến trước yên tĩnh. Tựa như là dòng lũ biển động mãnh liệt trước bình thản. Tính mịch bên trong dần dần tích xúc long trời lở đất khí thế cùng lực lượng. Một khi dẫn bảo, tất nhiên rung động bát phương. Không ai có thể lâu dài bảo trì một cách hoàn mỹ động tác không thay đổi. Đối với Trác Mộc Phong cùng Trương Như tới nói, đối phương tùy ý một điểm tì vết đều có thể phóng đại gấp 10 lần đi lợi dụng. Hai người liều chết đỏ sức sớm đã triển khai. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đối phương dẫn đầu phạm sai lầm kiệt lực bảo trì động tác, đồng thời điên cuồng lấy khí thế áp chế đối phương, ý đồ chấn nhiếp đối phương tâm linh, chế tạo thời cơ lợi dụng. 15 phút cấp tốc đi qua, số ít người phát hiện hai người thân thể đang tại run nhẹ nhẹ, tại tiếp nhận lẫn nhau khí thế trùng kích tình huống dưới, muốn phải gìn giữ hoàn mỹ động tác cũng không dễ dàng. Vu Quan Đình trong lòng căng thẳng, hắn biết cuộc diện bế tắc sắp đánh vỡ. Các phái khôi thủ cũng không khỏi mở to hai mắt. Đào Ẩm xưa nay bình ổn mặt, lúc này vậy xuất hiện khuôn mặt có chút động. Một đôi mắt thâm thúy hào quang rực rỡ, trên thân quanh quẩn lấy huyền chi lại huyền khí hơi thở. Cung Bắc Huyền hốc mắt cấp khiêu, hắn không cho phép thê tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa động, hét lớn: "Trác Mộc Phong, còn không mau mau nhận lấy cái chết!" Một tiếng lôi đình hét lớn ấm vang nổ vang, tràn vào Trác Mộc Phong bên tai, lệnh Trác Mộc Phong toàn thân khí thế run lên, động tác xuất hiện biến hình. Ngay tại lúc này vận sức chờ phát động, tựa như mấu báo Trương Như trong lòng cuồng cười khen lớn trưởng phu cao minh, đồng thời để tụ đến 10 thành công lực làm nàng gấp vọt mà ra, gào thét như phong, trong khoảnh khắc liền đột phá trùng vây đi tới Trác Mộc Phong phủ cận. Phía sau là liên tiếp còn chưa kịp tiêu tán hư ảnh. Trương Như gầm thét đồng thời song trưởng như thiểm điện đánh ra, nhưng gặp tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Sớm tại Cung Bắc Huyền hô to đồng thời, Vu Quan Đình, Mạnh Cửu Tiêu bọn người liền cảm thấy không ổn, nhưng là không kịp ngăn cản, càng không nghĩ tới Cung Bắc Huyền trước mắt bao người còn dám như thế hèn hạ. Đợi đến hết thầy phát sinh, Trương Như đã chủ động xuất thủ, cũng vững vàng chiếm cứ thượng phong. Trác Mộc Phong hai chân ép xuống, dương kiếm đón đỡ, canh một tiếng, vô số tia lửa như hoàng kim liêm đao bắn ra hướng ra phía ngoài, rơi vào mặt bàn, lại lập tức bắn ngược mà lên, lẫn nhau giao thoa va chạm, chế tạo ra càng chói lọi hỏa hoa, nhưng thoáng qua liền bị trưởng ảnh san bằng. Trưởng ảnh chỗ mang theo hình đạo càng là cuồng bạo vô cùng, xinh xinh ép dập lửa tinh, uy lực lại không hư hại chút nào. nhanh chóng đuổi kịp lui lại Trác Mộc Phong rơi tại trong tầm mắt mọi người. Thậm chí sinh ra trưởng kình dẫn đầu vây quanh Trác Mộc Phong. Sau đó mới ép dập lửa tinh xen vào nhau cảm giác. Một chiêu chi ghém. Cao thấp lập trông mong Trác Mộc Phong không kịp phản kháng. Chỉ có thể lấy truy mệnh thập nhất thối né tránh. Cũng lấy thần kiếm quyết ngăn cản từng mảnh kiếm khí màu trắng vừa xuất hiện liền bị đánh nát. Số lượng lại không kịp trương như trưởng ảnh nhiều. Một trận mưa như chút nước như mưa to mãnh liệt tập dưới. Trác Mộc Phong bị bức phải từng bước lui lại. Rất mau lui lại đến bên bờ lôi đài. Vừa lúc trương như trưởng kình đem Trác Mộc Phong trường kiếm chấn khai. Hắn nửa người trên sau này khuyên đảo. Không ngừng không môn mở rộng. Càng cho người lập tức muốn từ lôi đài ngã xuống cảm giác. Một chút quan gia các nữ tử cả kinh đứng lên đến. Cẩn thận Vu Viện Viện há miệng kêu to, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, rút ra hoán hoa kiếm đỉnh sông lên đài đi. Tâm chữ còn chưa rơi xuống. Giữa không trung trương như lại há sẽ thả qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Giữ tờn trong tiếng cười. Cưỡng để một thân công lực đến 10 thành. Hóa thành nàng đời này kịch liệt nhất một trưởng hướng Trác Mộc Phong ngực đánh ra. Đi chết đi trong nội tâm nàng ha ha cười to. Phảng phất nhìn thấy con trai biết được báo thù rửa hận về sau vui mừng biểu lộ. Phu nhận thua không còn kịp rồi. Liền Vu Quan Đình đều liền xông ra ngoài loại thời điểm này. Hắn đã không quản hội sẽ không xúc phạm Phong Vân Đại hội quy tắc. Trước bảo vệ nghĩa tử tính mệnh lại nói. Nhưng Nhạc Siêu bọn người thời. Khắc chú ý đến. Há sẽ để cho Vu Quan Đình đạt được hắn bên này vừa muốn động. Ba cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí cơ lập tức mãnh liệt sâu mà ra. Làm hắn bỏ lỡ cơ hội tốt thân thể trì trệ. Trương như trưởng kình cơ hồ đánh trúng Trác Mộc Phong. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người đầu óc là trống không. Nhưng là rất nhanh. Cái này một vòng trống không. Liền bị một đạo chói lọi ánh kiếm bảy màu hung hăng xé sách không có người nhìn thấy Trác Mộc Phong lạnh nhạt đến gần như vô tình khuôn mặt càng không có ai biết. Hắn làm người hai đời. Trải qua nhiều lần sinh tử. Tâm trí vô cùng kiên nghị. Lại há sẽ vì cung Bắc Huyền một câu hô quát mà phân thần không có cung Bắc Huyền làm dối. Rằng co đến cuối cùng hắn chưa hẳn có thể thắng Trương Như. Nhưng hoàn toàn là cung Bắc Huyền. Để Trác Mộc Phong tìm được phá cuộc cơ hội. Cho nên hắn tương kế tiểu kế. Thuận thế bại lộ một sơ hở. Bình thường thời điểm Trương Như chưa hẳn sẽ mắc lừa. Nhưng bởi vì cung Bắc Huyền. Trương Như tin tưởng không nghi ngờ. Nửa người ngửa ra sau. Lại không môn mở rộng Trác Mộc Phong. Mới là nguy hiểm nhất Trác Mộc Phong. Hắn bắt được Trương Như ba đồng sơ hở. Nội lực cuồn cuộn phun trào. Dương cung mà không phát bảy sắc kiếm thế sớm đã đến bộc phát biên giới. Giờ phút này như hoàng hà vỡ đê. Phát triển mạnh mẽ. Hóa thành hình bầu dục lồng ánh sáng bảy màu vần quanh Trác Mộc Phong bốn phía. Hùng hậu nội lực để hắn phát chiêu hai tay không còn run rẩy, trở nên trầm hùng hữu lực. Trác Mộc Phong xuất kiếm như bay. Từ xuất hiện lồng ánh sáng bảy màu. Đến hóa thành kiếm khí bảy màu bổ ra. Gần như trong nháy mắt liền hoàn thành. Xùi rồi đâm rách màng nhĩ sắc nhọn thanh âm bị kéo dài. Thế không thể đỡ trưởng ảnh chia làm hai nửa. Thông đạo bị nhuộm thành thất thải chi sắc trước nhất quả thực là một đạo bảy sắc hồ quang. Chiếu rọi tại Trương Như tròng đen phía trên. Lan Trương Như thấy trúng kế. Không hổ là thiên tinh bảng thứ 91 vị đại cao thủ. Lực mới chưa sinh thời điểm. Lại vẫn có thể cưỡng ép lệch vị trí. Nhưng Trác Mộc Phong có chuẩn bị mà đến. Kiếm thứ nhất vừa qua. Như là Trương Như trước đó bình thường cưỡng để chân khí. Lại cấp tốc chém ra một cái thần kiếm quyết. Ánh kiếm màu trắng trong hư không lói lên mà qua tới nương theo là một chùm huyết hoa. Thiếu hiệp mời khai ăn 63 chương 613 cái thế kỷ người thân phận huyết hoa nước bắn. Lại lập tức bị kiếm khí xoắn thành một đoàn huyết vụ. Trôi nổi tại trên lôi đài. Bị gió núi lặng yên thổi tan. Nhưng mọi người đã vô tâm chú ý. Chỉ thấy một đạo bóng dáng đập ầm ầm rơi vào mặt bàn. Lăn lộn vài vòng về sau. Ngửa mặt lên trời nằm yên tĩnh bất động. Chỗ cổ còn tại ụt ụt ra bên ngoài chảy máu ra. bực này thương thế, cho dù Đại La Kim Tiên tới vậy khó cứu. Bóng dáng mặc dù chật vật, nhưng khuôn mặt cùng dáng người đều rất dễ phân biệt. Không phải thiên tinh bảng thứ 91 vị Trương Như là ai từ cung Bắc Huyền dùng kế. Đến Trương Như đối Trác Mộc Phong đuổi đánh tới cùng. Cơ hồ một trưởng đánh chết giết Trác Mộc Phong. Lại đến Trác Mộc Phong tuyệt địa phản kích. Rơi quá mức chém giết Trương Như. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Cho tới trận chiến này hết thảy đều kết thúc thời điểm. Phần lớn người còn không có phản ứng kịp. Chỉ biết là nhìn qua thân thể không ngừng run rẩy. Khí tức càng ngày càng yếu Trương Như suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hét lớn vang lên. Phu nhân dưới đài cung Bắc Huyền mãnh liệt nhảy lên mà lên. Đỡ dậy trong vũng máu Trương Như. Nhìn thấy chỗ cổ thật sâu vết kiếm cùng phu nhân sắc mặt tái nhợt. Thân thể mãnh liệt địa lay động. Mắt mang đau thương buồn sắc. Hắn cấp tốc thay Trương Như điểm huyệt cầm máu. Sau đó đem trên thân dự bị chữa thương đan dược một mạch xuất ra. Run tay. Toàn bộ nhét vào Trương Như trong miệng. Phu nhân. Ngươi nhất định hồi không có việc gì. Ngươi sẽ không chết. Ta hồi cứu sống ngươi đang khi nói chuyện. Hai chuỗi nước mắt chảy ra. Đã là khóc không thành tiếng. Lại còn tại vận công thay phu nhân tiêu hóa dược lực. Có lẽ là dược lực sinh ra hiệu quả. Trương Như trong mắt giật giật. Miệng há mở. Thanh âm yếu ớt nói. Thay. Thay. Hàm nhi. Báo đầu nghiêng một cái. Khí tuyệt mà chết. Không. Phu nhân cung Bắc Huyền lung lay Trương Như thi thể. Gặp nó mạch đập dần dần dừng. Khí tức dừng lại. Đau lòng đến không thể hô hấp. Ngửa mặt lên trời hoa hoa rú thảm bắt đầu. Không còn có một tia đại phong phàm cao thủ. Bốn phía đám người đều có thể cảm nhận được cung Bắc Huyền thân bên trên truyền ra tuyệt vọng khí tức. Không khỏi im lặng cái kia chút tròi hóng mát nội quan nhà các nữ tử. Cũng sắc mặt khác nhau. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến. Còn đang khóc cung Bắc Huyền. Đột nhiên một cách lắc mình. Mang sau khi đứng dậy bão táp kình phong. Hóa thành một đạo xích kim cột lửa đánh úp về phía lôi đài một góc Trác Mộc Phong. Mấy ngày trước, hắn liền là dùng một chiêu này cơ hồ giết chết Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lặng lặng đứng ngay tại chỗ. Giống như là chưa kịp phản ứng dưới đài Vu Quan Đình còn chưa xuất thủ. Làm trọng tài ra cát chân lạnh hừ một tiếng. Tay áo dài hất lên. Ngưng thực cương kình đối cứng xích kim cột lửa. Âm xích kim cột lửa tại chỗ hóa thành vô số ngọn lửa văng khắp nơi. Bộc lộ ra cung Bắc Huyền thân thể. Hắn trên mặt khắc cốt căm hận. Mặc dù thân thể lệch vị trí. Lại nén giận máu nghịch sông nỗi khổ. Lại lần nữa đưa tay thẳng đến Trác Mộc Phong. Đáng tiếc lúc này Gia Cát Chân đã đi tới trên đài thân là lần trước thiên tinh bảng thứ 7 cao thủ. Thoái ẩn giang hồ mấy chục năm. Gia Cát Chân võ công há có thể xem thường. Một tay đẩy ngang. Cuồn cuộn trưởng lực lập tức đem cung Bắc Huyền đánh bay ra ngoài. Cung Bắc Huyền lảo đảo lui lại. Mấy cái lay động. Há mồm phun ra một cỗ tinh huyết. Gia Cát Chân lạnh lùng nói. Cung Bắc Huyền. Ngươi quên phong vân đại hội quy tắc sao? Cung Bắc Huyền thập phần không cam lòng. Thê tử tử lệnh hắn mất hết can đảm. Chỉ muốn lập tức đem giết vợ cầu nhân đánh chết dưới trường. Chỉ vào Trác Mộc Phong quát to. Cái này cẩu tạp toái tâm ngoan thủ lạc. Lưu chi tất thành võ lâm tai họa nghe vậy. Trác Mộc Phong nội tâm khinh thường cười nhạt. Hắn đều không mở miệng. Ngược lại áp nhân cáo trạng trước. Tên này cũng không phải nén giận chủ. Lúc này cả giận nói. Vợ chồng các ngươi không biết dạy con. Càng vì hơn bản thân chi tư. Chói không hãm hại vô viện viện may mắn ta đuổi tới kịp thời. Mới không có để cho các ngươi đạt được. Kết quả các ngươi không chỉ có không biết hối cải, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Lần này thiết lập ván cuộc hại ta. Nếu không có cái thế kỳ nhân tương trợ, đã để cho các ngươi âm mưu đạt được bây giờ Trác Mỗ bất quá là có cừu báo cừu. Đến trong miệng ngươi ngược lại trở thành tâm ngoan thủ lạc theo ta thấy. Giống vợ chồng các ngươi mang theo thế khinh người. Chói không phụ nữ đàng hoàng hành vi. Mới thật sự là mất đi giang hồ chính đạo mặt mũi. chết chưa hết tội con trai cùng thê tử chết. Vốn là cung Bắc Huyền lớn nhất đau nhức, lại bị Trác Mộc Phong trước mặt mọi người bóc xẻo, tùy ý nhục nhã, chỉ cảm thấy chán ông ông tác hưởng. Xấu hổ giận dữ lửa giận cơ hồ khiến hắn bạo tạc. Cẩu tạp toái chết cung Bắc Huyền đỏ hồng mắt cuồng hống lấy sông tới. Gia Cát Chân cau mày. Nguyên bản hắn đối cung Bắc Huyền còn có chút đồng tình, càng cảm niệm nó phu thê tình thâm, nhưng bị Trác Mộc Phong nói chuyện, tăng thêm cung Bắc Huyền cố tình gây sự, lập tức hào cảm hoàn toàn không có. Hừ lạnh liên tục huy trưởng. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Rất nhanh, cung Bắc Huyền lại lần nữa bị đánh bay, liên tục thổ huyết, chật vật địa quỳ một chân trên đất. Trác Mộc Phong trốn ở Gia Cát Chân hậu phương, mắng to: cung Bắc Huyền, ta chưa từng khiêu chiến ngươi, ngươi lại muốn trước mặt mọi người giết ta. Đem Phong Vân Đại Hội đặt chỗ nào? Đem Đông Chu quần hùng đặt chỗ nào? Lại đem ta Đông Chu triều đình đặt chỗ nào? Thanh âm cuồn cuộn như sấm, Trịch Địa Hữu Thanh nói năng có khí phách, thật gọi một cái quang minh lấm liệt. Nghe nói như thế, Gia Cát Chân miệng kéo ra: tiểu tử này là đang nhắc nhở mình sao? Dựa theo Phong Vân Đại Hội quy tắc, như dưới đài người vô cớ đối xuất chiến người hạ sát thủ, nhưng giải quyết tại chỗ. Cung Bắc Huyền hành động không chút nào che lấp, đã sớm tạo thành động thủ điều kiện. Dưới đài Tam Giang Minh đám người vậy không có nhàn rỗi, gặp đại thiếu gia kém chút ăn thiệt thòi, từng cây sợ không thôi, lớn tiếng la hét theo lẽ công bằng làm. Mà Hắc Giả Sơn Trang ba phái trường lão đệ tử nhóm rõ ràng cùng Tam Giang Minh đối nghịch, lập tức nói thẳng: tự có Mai đại nhân cùng Gia Cát tiền bối làm chủ, không tới phiên các ngươi bức thoái vị, vân vân. Hiện trường lập tức loạn làm một đoàn. Chính giữa tròi hóng mát bên trong Mai Sơn Huy nhìn thấy bọn này người giang hồ diễn xuất, trong mắt cướp qua vẻ khinh thường, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng toát một ngụm, hỏi: vô bệnh, lấy ngươi nhãn lực, cái kia Trác Mộc Phong đến tột cùng là che giấu thực lực vẫn là dựa vào mấy ngày nay đột nhiên tăng mạnh đến tận đây? Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng Bát Vương gia cùng Cửu công chúa lại tại cuối cùng nghe được một tia lạnh thấu xương hương vị. Vị kia bệnh sắc trung niên ho khan vài tiếng mới nói: thiên hạ giang hồ vô số kỳ nhân dị sĩ, diệu pháp cổ phương cũng nhiều vô số kể, nhưng cho dù là 12 thánh địa cũng không có khả năng tại mấy ngày bên trong để một người liền vượt mấy cái bậc thang. Mai Sơn Huy đôi mắt nhẹ giơ lên, như là ma đế châu đâu, Bát Vương gia cùng Cửu công chúa toàn thân kịch chấn tương truyền, ma đế châu bên trong ẩn chứa lịch đại ma môn cao thủ nội lực, đủ để cho người trong thời gian ngắn nhất thoát thai hoán cốt. Bệnh sắc trung niên lắc đầu nhẹ cười: ma đế châu nội lực không thể coi thường, lại là ma môn một mạch tương thừa, không có tu luyện tương ứng nội công, như thế nào hấp thu? Huống chi kẻ này nội lực bên trong cũng không một tia ma khí, đoạn không có khả năng. Đạo tâm chủng ma đại pháp sơ kỳ chính là tu luyện đạo thể đạo tâm, trong lúc vô hình vì Trác Mộc Phong tránh thoát một lần đại họa. Mai Sơn Huy gật gật đầu: kỳ thật hắn vậy không cho rằng là ma đế châu, chỉ là Trác Mộc Phong biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, để hắn nhìn không được hỏi. Đặt chén trà xuống, theo vô bệnh ý tứ, kẻ này hẳn là lúc trước che giấu thực lực đi. Bệnh sắc trung niên: ta quan sát qua Trương Như, phát hiện nó tay phải đã mất đi hai ngón tay, lại là mấy ngày nay mới thương, tám thành cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Nhưng từ song phương biểu hiện nhìn, khi đó Trác Mộc Phong còn không phải Trương Như đối thủ, cho nên hẳn là trong miệng hắn cái thế kỳ nhân gây nên. Theo ta phán đoán, Trác Mộc Phong trước đây liền che giấu thực lực, lại lấy được cái thế kỳ nhân trợ giúp, có chỗ tinh tiến. Trước đây Trương Như mấy lần lên đài nghênh chiến, lại bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh, cơ hồ không có bao nhiêu người phát hiện nàng tay phải tình huống, lại bị nhìn như không có chú ý chiến đấu. Bệnh sắc trung niên lưu ý đến phần này sức quan sát, lệnh Bát Vương gia cùng Cửu công chúa âm thầm liếu lưới. Mai Sơn Huy mặt mo một băng, thông suốt quay đầu, hẳn là vô bệnh đoán được vị kia cái thế kỷ người thân phận bệnh sắc trung niên biểu lộ xuất hiện biến hóa. Mang theo một chút ngưỡng mộ, một chút sùng kính. Tại 50 năm trước, trong giang hồ xuất hiện qua một vị đao khách. Cuộc đời từ không giết người phàm là làm tức giận người khác, đều sẽ bị hắn chém đứt hai ngón tay, còn lại lời nói không có nói tiếp. Bởi vì Mai Sơn Huy biểu lộ vậy kịch liệt biến hóa, thân làm một đạo độ sứ, hắn vốn nên coi trời bằng vung, lại bởi vì một cái người giang hồ danh tự mà tim mật khẽ run. Mai Sơn Huy cũng không dẫn cho là nhục, hắn nắm giữ trăm vạn hùng binh, quyền lực thao thiên không giả. Cho dù là thiên tinh bảng đệ nhất cao thủ vậy khó cận thân. Nhưng hắn biết rõ, ở trên đời này lại có mấy cái như vậy người khủng bố, nhưng bằng thực lực bản thân uy hiếp được hắn sinh tử. Chân chính trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Cho dù là thiên hạ ngũ đại hoàng thất, đều không dám tùy tiện trêu chọc cùng đắc tội mấy người kia. Khai thác kính nhi viễn chi thái độ. Cái kia ra thích chém đứt người hai ngón tay, lưu làm kỷ niệm người, chính là trong đó một trong. Đều nói Cuồng Long là Đông Chu Võ Lâm trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Nhưng đó là bởi vì kể trên gia hỏa quá mức thần bí. Có người nói hắn là hơn 50 năm trước xuất đạo, đến nay mới 6-70 tuổi. Nhưng vậy có người nói hắn sớm đã bước qua 150 tuổi đại hạm. Chỉ bất quá bởi vì võ công quá cao, cho nên từ bên ngoài nhìn vào không ra. Đối với người kia thân thế cùng tuổi tác, đến nay không có một cách nào kết luận, cho nên khi Đông Chu giang hồ nghị luận trăm năm qua anh kiệt lúc, chưa từng đem người kia xếp vào thảo luận phạm vi. Nếu không mặc dù lấy Cuồng Long phong thái cũng phải vì đó ảm đạm phai màu. Đao thánh Hướng Vô Kỵ, người này còn sống không? Mai Sơn Huy tự lẩm bẩm. Bệnh sắc trung niên nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không quản đêm đó có phải hay không đao thánh trên đường đi qua nơi đây, tiện tay cứu Cuồng Long. Nhưng đã có khả năng này, chúng ta liền phải cẩn thận đối đãi, miễn cho truyền đi, cho là chúng ta không đem hắn để vào mắt. Lời này lệnh Mai Sơn Huy mặt mo kéo ra, đường đường một đạo độ sứ, liền đương kim triều đình cũng không dám đối với hắn như thế nào. Lại nguyên nhân quan trọng làm một cách liền mặt đều không lộ người cố kỵ trùng điệp, truyền đi quả thực là trò cười. Nhưng Mai Sơn Huy cũng không dám cược. Mấy cái kia lên các đại hoàng triều danh sách người, từng cái xuất ruột nhập thần, ai cũng không biết bọn hắn chết chưa. Vạn nhất không chết, còn bị ghi nhớ, cái kia nhưng thật là có nỗi khổ không nói được. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Đạo lý cân nhắc một phen về sau, Mai Sơn Huy đối bệnh sắc trung niên nháy mắt ra dấu. Bệnh sắc trung niên ho khan vài tiếng, một cỗ vô hình sóng âm truyền vào trên lôi đài Gia Cát Chân trong tay. Cái sau tinh mang lói lên, đối gần như điên cuồng Cung Bắc Huyền lạnh lùng nói, trước công chúng, ngươi không nhìn Phong Vân Đại Hội lập xuống quy củ, này lệ không thể mở. Sưu bóng người lói lên, Cung Bắc Huyền còn chưa kịp phản ứng, một cái thế đại lực trầm trưởng kình đã đặt tại đỉnh đầu hắn. Răng rắc tiếng xương nứt bên trong, Cung Bắc Huyền thất khiếu chảy máu, thẳng tắp địa ngã xuống đất bỏ mình. Trên mặt vẫn là mang theo một chút mờ mịt, vậy có một chút giải thoát. Mặc dù không thể báo thù, làm hắn không cam lòng cùng tiếc nuối, nhưng ít ra có thể cùng vợ con đoàn tụ. Thiếu hiệp mời khai ăn 63 chương 614 chân chính thanh niên đệ nhất vương giả. Nguyên bản ồn ào hiện trường nhất thời im bặt. Mặc dù tại Phong Vân Đại Hội trong lịch sử, vậy có người bởi vì trái với quy củ bị xử lý ví dụ, nhưng một vị thiên tinh bảng đại cao thủ nói giết liền giết, lại là lần đầu tiên đầu một lần. Nhất là Cung Bắc Huyền thân là tán tu, không vợ không mà, lại cùng đỉnh cấp thế lực thù như nước lửa, chính là triều đình thích nhất chiêu mộ đối tượng. Sao bỏ được giết chết, nhưng sự thật bày ở trước mắt, đám người cũng chỉ có thể nhiều lần tỉnh táo mình, tuyệt không thể xúc phạm quy tắc, miễn cho bước Cung Bắc Huyền vết xe đổ. Trác Mộc Phong đều có chút xứng sờ. Hắn là muốn tính kế Cung Bắc Huyền, vốn cho rằng phí chút sức lực cũng chưa chắc sẽ thành công, không nghĩ tới là kết quả này, trời sinh tính đa nghi hắn ngược lại cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được. Gia Cát Chân sai người đem Cung Bắc Huyền vợ chồng thi thể dẫn đi, chợt xoay người hỏi: Trác thiếu hiệp còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Đám người nghe vậy đều dựng lên lỗ tai. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ: ta lại không ngốc, một cái Trương Như đều kém chút không giải quyết được, còn đi khiêu chiến càng cường nhân hơn. Vội nói: tại hạ khiêu chiến Trương Như bất quá là vì giải quyết thù riêng, bây giờ thù hận đã xong, từ không tiếp tục nói lý. Gia hỏa này mắt thanh mắt chính, diễn kỹ lại tốt, nói cái gì đều là quang minh lẫm liệt bộ dáng, quả thật để rất nhiều người cho là hắn không tốt danh lợi, đối với hắn cảm nhận lại tốt một chút. Theo Trác Mộc Phong xuống đài mà quay về, hiện trường ánh mắt cũng chuyển động theo, mọi người đã không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này cảm xúc. Nếu như Đào Ẩm xuất hiện là sấm dậy đất bằng, đủ để danh chấn bát phương, như vậy Trác Mộc Phong hôm nay cường thế trở về thì là long phi cửu thiên, hướng tất cả mọi người phô bày cái gì gọi là tư chất ngút trời. Vốn cho rằng Đào Ẩn là thế hệ này tuổi trẻ vương giả, không nghĩ tới chúng ta đều nhìn lầm. Đều nói cuồng long cao điệu, này chỗ nào cao điệu? Nếu như không phải Cung Bắc Huyền vợ chồng chọc giận hắn, ai có thể nghĩ tới hắn hiện tại công lực núi cao còn có núi cao hơn. Cổ nhân thật không lừa ta. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nhận định Trác Mộc Phong trước đây che giấu công lực, cho nên trong lòng kinh hãi chi tình càng sâu, nhất là nghĩ đến Trác Mộc Phong mới 20 tuổi, so Đào Ẩn còn nhỏ 4 tuổi, một chút lòng người nhọn đều đang phát run. Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các tâm tình mọi người đương nhiên cực kém. Trác Mộc Phong tồn tại tựa như là một căn đâm ngạnh tại ba phái tất cả mọi người trong cổ họng, càng là cường đại càng để bọn hắn bất an. Duy nhất để Nhạc Siêu ba người hơi thở phào, đại khái liền là Cung Bắc Huyền bị giết đã giảm bớt đi về sau phiền phức a. Trác Mộc Phong trở về Tam Giang Minh trận doanh, tự nhiên đưa tới một phen khác cao giọng reo hò. Mạnh Cửu Tiêu chờ người vô pháp tự kiềm chế, rất là Trác Mộc Phong biểu hiện mà kích động ủng hộ, xoay chuyển ánh mắt. Vu Viện Viện biết thẹn thùng, lần này không có cái thứ nhất xông đi lên, bất quá trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo hào quang. Xưa nay kiêu căng Vu đại tiểu thư sớm đã đem Trác Mộc Phong trở thành mình vật riêng tư, nhất là đã trải qua chuyện hôm nay, càng không khả năng tái giá cho người khác. Mình nam nhân vì Đông Chu quần anh đứng đầu, càng sáng tạo ra trăm năm lịch sử, nàng lại há có thể không tự hào cùng kiêu ngạo bị xa lánh ra ngoài. Vây Miêu Hướng Vũ dâng lên một loại cảm giác bất lực, hắn tự nhiên oán hận Trác Mộc Phong, nhưng Trác Mộc Phong một trận chiến kinh thiên hạ thật quá mạnh, mạnh đến để hắn không có bất kỳ cái gì bằng được lòng tin cùng dũng khí. Bên này nhiệt tình hơi dừng, trên lôi đài lại lần nữa khai chiến. Tam Giang Minh đám người quan chiến tâm tính hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy đặc sắc chỗ còn biết chút mình vài câu, nơi nào còn có trước đây khổ đại cừu thâm bộ dáng. Trời chiều kết thúc trước đó trận chiến cuối cùng, một bộ thanh sam rơi trên đài, rõ ràng là Đào Ẩn vị này luyện võ thành si tuổi trẻ thiên tài. Không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Trác huynh, có dám một trận chiến? Tất cả mọi người đều sớm có đoán trước, ánh mắt xoát xoát chuyển di. Mặc dù tương đương một bộ phận người cho rằng Trác Mộc Phong mạnh hơn, nhưng hai người dù sao không có so qua, giang hồ nhìn vĩnh viễn là thật chiến tích. Càng có rất nhiều không thích Trác Mộc Phong người đối Đào Ẩn sinh lòng mong đợi. Trác Mộc Phong không cách nào cự tuyệt, ứng thanh lên đài. Một trận chiến này đặc sắc trình độ, thắng qua Đào Ẩn đánh với Lý Thu Hàn một trận một bậc không ngừng. Hai người có đến có về, thi triển tuyệt học, gian nan vất vả vũ tuyết cùng kiếm khí không ngừng đan xen va chạm, diễn dịch ra Đông Chu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chi chiến. Đào Ẩn toàn tình đầu nhập, đem một thân thực lực phát huy đến trước đó chưa từng có tình trạng, lại ẩm ẩm siêu việt hắn trạng thái bình thường, bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nếu không có cuồng long, dạng này đào ẩn đủ để quét ngang cùng thế hệ, không người có thể cùng sánh vai. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, trên đời không có nếu. Đối mặt đào ẩn một lần cường qua một lần thế công, Trác Mộc Phong đưa cho đầy đủ đáp lại, ỷ vào hùng hồn vô cùng nội lực, trước người khác một bước sức quan sát cùng tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, Trác Mộc Phong xinh xinh đem đào ẩn đặt ở hạ phong. Đại thành quyển phong bảo thôi động, Trác Mộc Phong phía sau tóc dài bay lên, tựa như một vị thiếu niên kiếm thần. Một kiếm nơi tay, phong mang không thể ngăn cản bất luận cái gì ảnh hưởng người khác hoặc sự tình, cũng khó khăn trốn bị hắn chặt đứt vận mệnh. Cuối cùng, đào ẩm không chút huyền niệm địa bị thua, nhìn qua trên đài thu kiếm vào vỏ, sừng sững tại màu đỏ cam trời chiều bên trong thẳng tắp bóng dáng. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ nam tử ảm đạm thở dài, cũng không biết bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử tâm hồn bị đoạt. Đông Chu giang hồ thanh niên bối phận tuyệt đối lãnh tụ, đến tận đây lại không tranh cãi. Một ngày này đại hội tán đi về sau, đám người tiếng nghị luận nhất là nhiệt liệt. Không chỉ có bởi vì Trác Mộc Phong khác hẳn với thường nhân biểu hiện hắn khởi tử hoàn sinh, cũng cường thế báo thù một màn, càng là vì hắn đăng đỉnh một trận chiến tăng thêm một chút sắc thái truyền kỳ. Đây chính là người giang hồ nhất là nói chuyện say sưa. Khi tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Đông Chu võ lâm vì đó sôi trào. Này là nói sao không đề cập tới. Màn đêm buông xuống, Trác Mộc Phong hướng Vu Quan Đình bọn người tự thuật đêm hôm đó tình hình. Hắn đương nhiên sẽ không nói là kém chút bị giết. Nếu không không có cách nào giải thích vì sao khôi phục được nhanh như vậy. Chỉ nói bị thương không nhẹ. Cuối cùng mền thế kỳ nhân cứu. Khi bị hỏi đến cái thế kỳ nhân tướng mạo thực lực lúc, dù sao cung Bắc Huyền vợ chồng đều đã chết, tên này thuận miệng vô ích một trận, vậy thuận lời lắc lư tới. Về phần hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực, liền trước khi nói ẩn giấu đi một bộ điểm, về sau lại được cái thế kỳ nhân tương trợ, tiến bộ một bộ điểm. Đám người không nghi ngờ gì, bởi vì đây chính là nhất giải thích hợp lý. Nếu là Trác Mộc Phong thật lòng trả lời, đoán chừng bọn hắn ngược lại không tin. Cho tới đã khuya, Vu Quan Đình căn dặn Trác Mộc Phong về sau đừng lại đi xa, chú ý an toàn chờ một chút. Trác Mộc Phong từng cách đáp ứng về sau, liền trở về mình chứng bồng nghỉ ngơi. Ai có thể nghĩ ở nửa đường lại bị Mai Sơn Huy người mời tới. Trác Mộc Phong không khỏi nhấc lên muôn phần cảnh giác, nghĩ thầm hẳn là lại tìm đến ta tra hỏi, càng nghĩ chỉ có khả năng này. Hắn bất động thanh sắc cùng ở hậu phương, đi tới một chỗ trang trí cực kỳ xa hoa trong lều vải. Ngồi ngay ngắn ở chính giữa bộ đoàn bên trên lão giả trên mặt dáng tươi cười, nhưng uy nghi tự nhiên. Trác Mộc Phong nhận ra là Mai Sơn Huy, vội vàng một mặt sợ hãi địa bái kiến. Mai Sơn Huy cười ha hả khoát tay, ca ngợi vài câu qua đi. Không ra Trác Mộc Phong sở liệu, quả nhiên hỏi tới cái thế kỳ nhân sự tình. Phát giác được đối phương nhìn như đục ngầu, kỳ thực lạnh lẽo như đao, ánh mắt thẳng nhìn mình chằm chằm. Trác Mộc Phong tâm không khỏi xách lên, độ sứ liền là độ sứ. Mặc dù không có có võ công, nhưng một thân khí thế nhưng còn xa thắng các phái khôi thủ. Ép tới Trác Mộc Phong phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nào biết được cái thế kỳ nhân bộ dáng. Càng không dám tùy ý lắc lư, liền linh cơ khẽ động. Đại nhân thứ tội, tiền bối từng căn dặn ta không được tiết lộ ra ngoài thân phận của hắn, cho nên hỗn chứng dám không đáp. Một bên tuổi trẻ đầu lính lập tức quát. Mai Sơn Huy giơ tay lên ngăn lại thủ hạ phát tác, lại nhìn về phía Trác Mộc Phong một hồi, gật đầu cười nói, kỳ nhân tự có kỳ nhân thói quen, Trác công tử không cần miễn cưỡng đỗ xa, đưa Trác công tử trở về đi. Đợi Trác Mộc Phong sau khi rời đi, bệnh sắc trung niên từ lều vải một bên đi ra, nói, đao thánh làm người điệu thấp, đến nay ít có người biết hắn cụ thể hình dáng tướng mạo, ngược lại là cùng kẻ này nói tới tương xứng. Mai Sơn Huy mặt mo tại ánh nến hạ biến ảo không ngừng, như quả thật là Hướng Vô Kỵ. Lần này hắn còn thật là tại rủ môn quan đi một lượt. Dùng cách này địa phòng bị lực lượng. Hướng Vô Kỵ một khi muốn giết mình, căn bản là dễ như trở bàn tay. Trác Mộc Phong không biết hai người suy đoán, cũng lười suy nghĩ nhiều, tạm thời vô sự về sau. Tâm niệm vừa động, lại ngoặt đường đi Vu đại tiểu thư bên kia. Đáng tiếc trở ngại bên ngoài hộ vệ, Vu đại tiểu thư liền môn đều không cho Trác Mộc Phong tiến. Trác Mộc Phong đành phải tại bọn hộ vệ trêu vẹo trong tiếng cười xám xịt rời đi. Sau đó mấy ngày, Phong Vân đại hội tiến nhập gay cấn giai đoạn. Thiên tinh bảng quyết đấu không thể so với địa linh bảng. Đại chiến thanh thế to lớn một bậc không ngừng. Nhất là theo bài danh dần dần cao, đại cao thủ thực lực không ngừng đi lên. Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc cùng Triển Bạch ba người cũng không thể tránh né ra sân. Trác Mộc Phong kinh ngạc địa phát hiện, Triển Bạch kiếm thuật nâng cao một bước, thực lực không ngờ ép qua Mạnh Cửu Tiêu, càng lấy một mình sáng tạo lưu tinh kiếm pháp, đả thương nặng đến từ tứ phương minh. Bài danh thiên tinh bảng thứ 29 vị đại cao thủ, trêu đến tứ phương minh quần tình đều là giận. Làm sao bài danh dựa vào sau người bên trong, không có người nào là Triển Bạch đối thủ. Triển Bạch cũng không tiếp tục khiêu chiến càng cường nhân hơn, chỉ có thể ngồi xem hắn bình yên vô sự. Cuối cùng mấy ngày đại chiến kịch liệt nhất, rốt cuộc đến phiên các phái khôi thủ đăng tràng. Tất cả mọi người ai cũng lui về sau trọn vẹn 30 trượng. Bằng Gia Cát Chân một người cũng vô pháp lại khống chế chiến đấu dư ba khuyết tán. Liền triều đình lại phái thêm một người, chính là thượng giới thiên tinh bảng bài danh thứ 5 đại cao thủ. Như thế mới an ổn. Lấy Vu Quan Đình cầm đầu ba phái khôi thủ, cùng lấy Nhạc Siêu cầm đầu ba phái khôi thủ, tự nhiên tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Tràng diện phá lệ nóng này, động một tí liền là sinh tử sát chiêu. Tại loại này trong chiến đấu, Vu Quan Đình rốt cuộc lộ ra cao chót vót một đối một. Hắn thống kích xếp tại hàng đầu Nhạc Siêu, đem đối đến thổ huyết. Đáng tiếc Nhạc Siêu cũng không yếu, thấy tình thế không đúng lập tức nhận thua. Mà mấy người khác thực lực đều tại sàn sàn với nhau, kém cũng chỉ kém một hai chiêu, rất khó xuất hiện thương vong. Còn lại các phái khôi thủ, mặc dù không kịp bọn hắn hung áp, nhưng vì hợp tượng đan cũng là dùng hết toàn lực. Để tất cả mọi người thấy được khôi thủ cấp bậc đáng sợ thực lực, ai cũng tâm sinh kính sợ. Từng vòng quyết đấu về sau, cường giả trổ hết tài năng. Xưa nay hiền lành mập mạp Đào Bạch Bạch đại triển thủ đoạn, gian nan đánh bại Yến Cô Hồng, cùng thiên tinh bảng thứ nhất Tiêu Giao Hầu dâng hiến Đông Chu Võ Lâm bên ngoài đỉnh phong nhất một trận chiến. Một trận chiến này chi thoải mái chập trùng, mạo hiểm xuất hiện, thấy Trác Mộc Phong đều cảm xúc chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, thầm nghĩ lấy thực lực mình ra sân, chỉ sợ không tiếp nổi bất kỳ người nào mời chiêu. Đây chính là thiên tinh bảng đại cao thủ ở giữa chênh lệch, hắn cách Đông Chu Võ Lâm đỉnh phong còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Song phương giết tới vong ngã, tất cả thủ đoạn ra hết về sau, riêng phần mình thân chịu trọng thương, cuối cùng bởi vì Tiêu Giao Hầu kiệt lực rơi tại dưới đài, lấy Đào Bạch Bạch thủ thắng mà kết thúc năm nay Phong Vân đại hội cá nhân chiến. Thiếu hiệp mời khai ăn 63 chương 615 xính lễ. Bởi vì hai cái hợp tượng đan dụ hoạt, lần này Phong Vân đại hội bị dự đoán là thảm thiết nhất một giới. Sự thật vậy xác thực như thế. Thường ngày mấy lần, thiên tinh bảng đại cao thủ ở giữa, trừ phi vốn là có thủ, nếu không cơ bản đều không sẽ dùng áp đáy hòm tuyệt chiêu, tự nhiên rất khó sinh tử tương hướng. Thế nhưng là lần này, các phái khôi thủ, ẩn giật kỳ nhân nhao nhao thật sự quyết tâm, cơ hồ không có mấy người có thể hoàn hảo không chút tổn hại, động một tí thổ huyết thụ thương. Giống có chí tại cướp đoạt hợp tượng đan Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng, Thu Việt bọn người, càng là một lần liều đến dầu hết đèn tắt. Nguy hiểm thật không có chết ở đây bên trên, quả thực dọa sợ bọn hắn sở thuộc thế lực trưởng lão cùng các đệ tử. Khi Đào Bạch Bạch trải qua gian nan, phải trả cái giá nặng nề cướp đoạt thứ nhất lúc, toàn bộ Đào gia trận doanh đều bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mấy tên trưởng lão càng là trước tiên xông lên lôi đài, vì Đào Bạch Bạch đẩy cung chữa thương. Tiêu Giao Hầu thì bị triều đình nhân mã mang xuống dưới trị liệu. Đỉnh phong một trận chiến kết thúc, Vậy biểu thị này giới cá nhân chiến kết thúc. Ra Cát Chân lúc này tuyên bố kết quả. Cũng đọc hoàn toàn mới thiên tinh bảng cùng địa linh bảng bài danh. Bài danh lên cao, người khó nén hưng phấn. Hai đại bảng danh sách hàm kim lượng 10 phần. Đối với trong bảng rất nhiều người tới nói, vài chục năm đều chưa hẳn có thể lên thăng mấy vị. Có khi còn lại bởi vì nhân tài mới nổi mà xuất hiện bài danh rút lui tình huống. Bây giờ bài danh tinh tiến, truyền đến trong giang hồ nhất định có thể đại trấn uy danh. Tại thân nhân cùng trước mặt bằng hữu cũng là rất có mặt mũi, nhất là đứng đầu một phái. Cái này không chỉ có là cá nhân tiến bộ, vậy sẽ cho tự thân thế lực mang đến 10 phần chỗ tốt. Có thể nói một công nhiều việc. Về phần bài danh hạ xuống người, tự nhiên khó nén thất lạc cùng buồn vô cớ. Có nguyên nhân vì niên kỷ quá lớn mà nản lòng thoái chí. Vậy có tự nghĩ còn có tiến bộ không gian, âm thầm thề hạ giới tái chiến, rửa sạch nhục nhã. Cuối cùng vòng tự nhiên là cấp cho ban thưởng. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, nhìn xem Ra Cát Chân từ quan binh trong tay tiếp qua hai cái hộp gỗ nhỏ. Theo hộp mở ra, hai viên cỡ quả nhãn tiểu đan dược xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đan dược hiện lên màu xám cho, mặt ngoài tựa hồ mang theo từng đầu quấn quýt đường vân. Bởi vì khoảng cách qua xa nhìn không rõ ràng, lại có nhàn nhạt kéo dài hương khí đập vào mặt, tràn vào mỗi người trong mũi. Theo đám người nhẹ ngửi, lập tức có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Mà một chút bài danh thiên tinh bảng hàng đầu tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ, càng là không ít sinh ra phản ứng. Nội lực đều bởi vì cố khí tức này mà ra tốc phun trào, ầm ầm có xông phá bích chứng dấu hiệu. Quả nhiên là hợp tượng đan đến từ Đào Gia. Một tên thần y con mắt to trợn, bắn ra lửa nóng quang mang. Hắn cũng không phải muốn chiếm hữu hợp tượng đan, chỉ là bội phục luyện chế ra đan này nhân vật, càng muốn dòm ngó thất truyền đan phương. Tam Giang Minh Biển Hạ cũng hô hấp dồn dập, làm một tên dược si rất ít có thể ngăn cản được hợp tượng đan sức hấp dẫn. Ở đây các nhà các đại phu đều là thần sắc si mê. Chỉ là vừa nghĩ tới đan phương sớm đã thất truyền, lại nhìn không được đấm ngực giấm chân, tiếng buồn bã thở dài. Mặc dù tất cả mọi người đều muốn khoảng cách gần nhìn qua hợp tượng đan, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Căn cứ trước đó quy tắc, chỉ có thanh niên tổ cùng phổ thông tổ đầu danh có thể cắt đến một viên. Tại Ra Cát Chân điểm danh dưới, Trác Mộc Phong cùng vừa mới có chỗ khôi phục Đào Bạch Bạch lên đài nhận lấy. Đương nhiên hút vào tất cả ánh mắt. Hiền chất hậu sinh khả ấy a. Đào Bạch Bạch mặc dù mặt béo tái nhợt, nhưng nhìn tâm tình không tệ, đối Trác Mộc Phong cười khen. Trác Mộc Phong nhất cảnh giác loại này tiếu diện hổ, cũng cười nói, không dám nhận. Đào bá bá mới là thâm tàng bất lộ, Đông Chu Võ Lâm sợ là không có đối thủ. Mũ cao ai đều kính yêu. Đào Bạch Bạch dáng tươi cười càng tăng lên, nhưng trong lòng đang thầm mắng tiểu tử này khẩu thị tâm phi. Hắn một cái tinh kiều cảnh đỉnh phong võ giả, cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám xưng Đông Chu thứ nhất a. Nếu không đừng nói Đông Phương Thế Gia, chỉ là cái kia ho khan hoa vô bệnh liền sẽ tìm hắn tâm sự. Đào Bạch Bạch không khỏi nghĩ đến, nếu không phải tiểu tử này chẳng ngang một gạch, hắn Đào Gia liền độc chiếm hai cái hợp tượng đan, xuất hiện hợp tượng cảnh cao thủ cơ hội cũng lớn hơn. Trong lòng liền đối với Trác Mộc Phong hận một chút. Một lớn một nhỏ hai con hồ ly đàm tiếu xuống đài, về tới riêng phần mình trận doanh. Cái này một ngày không có môn phái chiến, đám người liền đang hâm mộ đố kỵ bên trong nhao nhao tan cuộc. Trở về Tam Giang Minh nơi đóng quân, Trác Mộc Phong lúc này đem chứa hợp tượng đan hộp gỗ nhỏ đưa cho Vu Quan Đình. Vu Quan Đình giật mình. Mộc Phong, ngươi cái này là ý gì? Đám người vậy đều nhìn xem Trác Mộc Phong, ánh mắt liên tục lấp lóe. Trác Mộc Phong, nghĩa phụ vì Tam Giang Minh lãnh tụ, thân hệ toàn Minh đừng suy vinh nhục, nghĩa phụ mạnh thì Tam Giang Minh không người dám lấn, huống chi viên đan dược này đặt ở Hải Nhi nơi này cũng chỗ vô dụng. Vu Quan Đình liên tục chối từ. Không thể, đây là con ta đem hết toàn lực được đến, vi phụ há có thể tướng đoạt, bây giờ vô dụng. Lấy một phong chi tư, không ngoài 10 năm liền có thể dùng tới. Hắn chính là phiên phiên quân tử, lại tự kiềm chế vi phụ bối phận, không nguyện ý tiếp nhận Trác Mộc Phong quà tặng. Nhưng Trác Mộc Phong vậy quyết định chủ ý, nhất định phải đưa ra ngoài không thể. Hắn tự giác thua thiệt Vu Quan Đình rất nhiều. Người ta đối với hắn móc tim móc phổi. Hắn lại có nhiều dấu riêng. Trong lòng áy náy đến không được. Nhất định phải làm ra bồi thường. Nghĩa phụ. Ngươi cha con ta ở giữa. Sao là đoạt không đoạt nói chuyện đây là Hải Nhi một mảnh hiếu tâm. Hẳn là ngươi xem thường Hải Nhi sao một phong chớ có nói bậy Vu Quan Đình giả vờ giận. Nhưng trong lòng một mảnh cảm động. Đây chính là để các phái khôi thủ tranh vỡ đầu hợp tượng đan. Dùng một viên liền thiếu một khỏa. Tương lai có lẽ Trác Mộc Phong cũng tìm không được nữa viên thứ hai. Lại cam tâm tình nguyện đưa cho mình. Phần này phụ tử tình nghĩa để Vu Quan Đình ấm áp. Càng phát ra không chịu tiếp nhận mà Mạnh Cửu Tiêu bọn người cũng động dung nhìn qua Trác Mộc Phong. Thần sắc càng lộ vẻ thân cận. Vu đại tiểu thư một đôi mắt đẹp sớm đã sền sệt. Nhìn qua người trong lòng chuyển không ra. Tâm càng là muốn hóa tan mất bình thường. Hai cha con ngươi đẩy ta từ. Mắt gặp không có kết quả. Mạnh Cửu Tiêu nhãn châu xoay động. Ho khan vài tiếng. Tiến lên nói ra. Minh chủ. Đại thiếu gia. Xin nghe Mạnh mỗ một lời. Đám người không khỏi nhìn về phía hắn. Muốn biết hắn có cao kiến gì. Mạnh Cửu Tiêu xem trước một chút Trác Mộc Phong. Nhìn nhìn lại Vu Viện Viện. Trên mặt lộ ra danh mãnh ý cười. Hỏi. Mộc Phong. Lão Mạnh chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi dự định xử lý như thế nào cùng đại tiểu thư quan hệ à? Lời này vừa nói ra. Trác Mộc Phong còn không có phản ứng kịp. Vu Viện Viện đã u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Xấu hổ sắc mặt thông hồng. Thẳng dậm chân nói. Mạnh bá bá. Ngươi nói lung tung cái gì? Mạnh Cửu Tiêu nghiêm túc nói. Lão Mạnh nhưng không có nói lung tung. Vừa rồi hai người các ngươi sự tình. Mọi người đều nhìn ở trong mắt đại tiểu thư. Ngươi nên sẽ không nói cho lão Mạnh. Hai người các ngươi là huyên muội tình thâm a chúng người không lời. Lại huyên muội tình thâm cũng không trở thành trước mặt mọi người ập ập ôm một cái a. Lão Mạnh ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Thân vì phụ thân Vu Quan Đình mặt mũi tràn đầy xấu hổ, dù sao sự tình liên quan một đôi nhi nữ. Kỳ thật vậy may mà Vu Quan Đình khai sáng. Đổi thành những người khác. Chỉ bằng Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện trước đó cử động. Vậy nhất định phải đem bọn hắn nhốt vào phòng tối bên trong tỉnh lại mấy tháng không thể. Vu Quan Đình xấu hổ muốn quay đầu liền chạy. Nhưng nàng thiên tính mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là. Nàng vậy cực muốn nghe xem Trác Mộc Phong hội nói thế nào. Cho nên mặc dù mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng. Vậy thà rằng cúi đầu. Cố nén xấu hổ lưu tại hiện trường gặp mọi người đều nhìn xem mình. Loại thời điểm này. Đương nhiên phải gánh vác lên nam nhân trách nhiệm. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi. Cố nén xấu hổ cùng tâm thần bất định. Đối Vu Quan Đình ôm quyền nói. Nghĩa phụ xin thứ tội. Hải Nhi. Hải Nhi cả gan. Muốn mấy ngươi đem Viện Viện gả cho ta. Nói cho hết lời. Trác thiếu hiệp đầu thấp hơn tên này làm người hai đời. Nhưng cầu thân vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Hơn nữa còn là ngay trước rất nhiều người mặt. Trác thiếu hiệp trái tim bỗng nhiên nhảy rất nhanh. Liền cùng Trương Như đối địch đều không khẩn trương như vậy qua Vu Quan Đình cố nhiên đối với hắn không lời nói. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đối phương liền hội đáp ứng việc này. Nhất là theo thời gian chuyển rời. Một mực chờ không đến Vu Quan Đình thanh âm. Trác Mộc Phong mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Trong lòng sinh ra nồng đậm xấu hổ cùng xấu hổ. Loại này xấu hổ tràng diện lấy hắn ra mặt dày đều có chút không chịu đựng nổi. Đang chuẩn bị thu hồi lời nói gốc giả. Liền nghe một bên Mạnh Cửu Tiêu nói. Mộc Phong. Ngươi nói muốn cưới đại tiểu thư. Cũng không thể bằng vào một câu đi. Tặng thưởng đâu? Trác Mộc Phong ngẩng đầu. Trong lòng tự nhủ lão Mạnh ngươi cũng đừng làm loạn thêm được hay không. Người ta nghĩa phụ lại không đáp ứng. Tiếp tục như vậy mọi người trên mặt đều khó nhìn. Đã thấy Mạnh Cửu Tiêu chính hướng Trác Mộc Phong nháy mắt, cũng truyền âm nói: "Mộc Phong, minh chủ cũng không phải là không đáp ứng ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, loại tràng diện này, hắn cũng không thể ngươi mới mở miệng liền đáp ứng a, ở chung được nhiều năm." Mạnh Cửu Tiêu xem như hiểu rõ nhất Vu Quan Đình người một trong, xem xét Vu Quan Đình biểu lộ liền minh bạch đối phương ý nghĩ. Sự thật vậy xác thực như thế, Vu Quan Đình đối Trác Mộc Phong vẫn là cực kỳ hài lòng. Vị này nghĩa tử vô luận là nhân phẩm, tính tình, tư chất, võ công, thậm chí bề ngoài và khí chất, đều có thể xưng thế gian tuyệt tuyệt chi tuyển. Mặc dù cũng có chút tí vết nhỏ, làm việc vừa chính vừa tà, ra thích kiếm tẩu thiên phong, nhưng bản chất là tốt. Vu Quan Đình vậy tin tưởng có mình dạy bảo, sớm muộn có thể làm cho nghĩa tử sửa lại. Bằng Trác Mộc Phong điều kiện, tự nhiên xứng với ái nữ, nhưng chính như Mạnh Cửu Tiêu sở liệu, cũng không thể ngươi Trác Mộc Phong mới mở miệng, ta lập tức liền đáp ứng đi, khiến cho giống như là không thể chờ đợi được pháo đài nữ nhi một dạng. Ta Vu Quan Đình cũng là muốn mặt. Dính đến loại sự tình này, lấy Vu Quan Đình nhanh nhẹn tư duy, lập tức cũng có chút nghẹn lại. Thế là tràng diện một lần liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Nếu là không có Mạnh Cửu Tiêu, không chừng sinh ra cái gì hiểu lầm. Trác Mộc Phong đạt được Mạnh Cửu Tiêu đề điểm, ánh mắt vút qua, phát hiện đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch, thân sắc thống khổ, trong lòng dâng lên một cỗ tự trách. Lại nhìn về phía Vu Quan Đình, gặp vị này nghĩa phụ tại giới cười, trong lòng tự nhủ vì nửa đời sau hạnh phúc liều mạng. Phúc Chí Tâm Linh nói: "Nghĩa phụ, đã ngươi không chịu thu hợp tượng đan, không ngại liền dùng cái này vật làm ta xính lễ." Như thế nào không ai cảm thấy Trác Mộc Phong chiếm tiện nghi. Đối với người giang hồ, nhất là Vu Quan Đình loại này cấp người khác mà nói, một viên hợp tượng đan giá trị liên thành. Mạnh Cửu Tiêu cho một cái trẻ nhỏ dễ dãy ánh mắt, liền đối với Vu Quan Đình ôm quyền nói: "Minh chủ, Mộc Phong tài hoa hơn người, nhân phẩm quá cứng, đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, ôn nhu nhàn thục, chính là trai tài gái sắc, càng hiếm thấy hơn bọn hắn tình đầu ý hợp. Ngươi liền tác thành cho bọn hắn, ai nhìn ra được. Vị này Mạnh thần quân đúng là dụng tâm lương khổ, vì tác hợp hai người, đã nhanh không lựa lời nói." Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ: "Ta xác thực nhân phẩm quá cứng, nhưng đại tiểu thư ôn nhu nhàn thục ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương mấy người cũng là nhân tinh?" Thấy thế cũng đi theo ôm quyền, thay Trác Mộc Phong nói tốt. Có đám người toàn lực đề cử, Vu Quan Đình cũng coi như tìm được bậc thang. Gặp ái nữ khẩn trương nắm chặt tay, thầm than một tiếng con gái lớn không dùng được, liền trịnh trọng nhìn về phía Trác Mộc Phong: "Mộc Phong, vi phủ có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan sau này không được để viện nha đầu thụ nửa điểm ủy khuất. Nếu không, dù cho là ngươi vi phủ vậy sẽ không khinh suất tha thứ thiếu hiệp mời khai ăn." 63 chương 616 đại hội kết thúc. Nghe được Vu Quan Đình đáp ứng, Trác Mộc Phong cuồng hỉ, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống, lại phát hiện chính mình liền phía sau lưng đều ướt đẫm tại tên này trong mắt. Vừa rồi kinh lịch không thua gì một trận sinh tử chém giết. Nếu Vu Quan Đình không đáp ứng, hắn thật không biết mình nên làm cái gì. Trác Mộc Phong xúc động nói: "Nghĩa phụ xin yên tâm, Hải Nhi coi như làm oan chính mình, vậy tuyệt không hồi ủy khuất viện viện." Ánh mắt quét về phía đại tiểu thư, vừa vặn nàng vậy ngẩng đầu nhìn đến, hai người ánh mắt giao hội, đều từ trong mắt đối phương thấy được nồng đậm mừng rỡ hương vị. Mọi người không khỏi ha ha cười to. Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện một khi kết hợp, liền cũng không còn cách nào thoát ly Tam Giang Minh trận doanh. Đương nhiên, bọn hắn bản thân vậy xem trọng đây đối với kim đồng ngọc nữ, không cho rằng còn có ai xứng với lẫn nhau. Mạnh Cửu Tiêu càng là vỗ tay nói: "Tốt duyên ngẫu thành, ông trời tác hợp cho, chúc mừng minh chủ." Những người còn lại cũng nhất nhất chúc mừng. Hiện trường lập tức hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Lúc này, không có tâm sự đại tiểu thư ra mặt biến mỏng. Nhất là nghe được một chút thúc bá tài chế nhạo nàng. Lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng địa dậm chân nói. Các ngươi đều lấy cười ta. Không phải người tốt quay người bay chạy trở về mình lều vải. Lưu lại hậu phương một đám tiếng cười to. Có xính lễ danh mục, Vu Quan Đình tự nhiên không tốt lại cự tuyệt, liền nhận lấy hợp tượng đan. Đám người vui mừng hớn hở địa trở lại trở về trứng bồng. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Lúc này mới từ Vu Quan Đình nói sang chuyện khác. Bắt đầu thương nghị ngày mai môn phái chiến. Lấy Tam Giang Minh bây giờ thực lực. Không có bất kỳ cái gì nắm chắc lấy được môn phái chiến ba hạng đầu. Bất quá thứ tự càng đến gần trước. Triều đình ưu đãi liền càng nhiều. Nếu là rớt xuống một tên sau cùng. Không chỉ có trong giang hồ uy danh đại giảm. Còn hội ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai 10 năm phát triển. Cho nên cho dù là không có thực lực tranh đoạt gần phía trước bài danh đỉnh cấp thế lực. Vậy không tồn tại nhường vứt bỏ chiến khả năng. Lần trước đoàn thể chiến. Tam Giang Minh lấy được hạng 9. Tại 21 đại đỉnh cấp thế lực bên trong cũng coi như trung thượng du trình độ lần này đương nhiên không thể lui bước. May mắn Vu Quan Đình tư chất kinh người. Một lần bảo trì trẻ tuổi nhất thiên tinh bảng đại cao thủ ghi chép hắn. Mấy năm này thực lực một mực đều tại vững bước tinh tiến. Chỉ nhìn hắn đánh bại thiên tinh bảng thứ 8 Nhạc Siêu. Cũng toàn thân trở ra liền biết võ công cao bao nhiêu. Trên thực tế, Trác Mộc Phong cực kỳ hoài nghi vị này nghĩa phụ còn che giấu thực lực. Ngoại trừ Vu Quan Đình. Triển Bạch cái sau vượt cái trước. Đã nhảy lên trở thành Tam Giang Minh thứ 2 cao thủ. Bài danh thiên tinh bảng thứ 29 vị mạnh cửu tiêu cũng chỉ kém nửa bậc. Này giới bài danh thứ 35. Tăng lên một vị. Có ba người này trấn trận tin tưởng này giới môn phái chiến thành tích tuyệt sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vì môn phái chiến hạn định nhân số là 5 người. 5 người đem lần lượt đăng tràng. Một khi trước một người thất bại. Lập tức từ sau một người bổ sung. Thẳng đến 5 người toàn bộ bị thua. Thì phán định vì thua. Cho nên ngoại trừ kể trên 3 người. Lại tăng lên đồng liệt thiên tinh bảng Tống Nhạc Nhạc cùng La Tư Cát. Trải qua một phen chu đáo chặt chẽ thương nghị. Lại hàng định ra sân thứ tự. Đám người lúc này mới lần lượt tản đi. Còn lại đỉnh cấp thế lực cũng không dám thất lễ sư tử vô thỏ. Còn đem hết toàn lực. Tại dính đến môn phái lợi ích đại sự bên trên. Bọn này giang hồ đại lão không có khả năng phạm khinh địch chủ quan sai lầm cấp thấp. Các nhà đều nhất nhất phân tích tất cả đối thủ tình huống. Quyền hành chỗ có khả năng cuộc diện về sau. Quyết định bọn hắn cho rằng ổn thỏa nhất nhân tuyển cùng ra sân thứ tự. Kỳ thật tương quan sự tình. Các nhà đã sớm tại làm nhưng quan sát cá nhân chiến. Một chút người thực lực rõ ràng phát sinh biến hóa. Phương án tự nhiên cũng muốn thay đổi một chút. Một đêm này đối tất cả đỉnh cấp thế lực cùng siêu nhất lưu thế lực đều rất trọng yếu so với cá nhân chiến. Môn phái chiến Du Quan môn phái phát triển thịnh vượng. Mới là phong vân đại hội chân chính trọng yếu nhất. Ngày hôm sau, mặt trời chói chang cao chiếu. Đầu tiên là các phái đưa ra danh sách nhân viên cùng ra sân thứ tự. Một khi giao cho ra cát chân trong tay. Liền cũng không còn cách nào sửa đổi. Sau đó là rút thăm. Từ phù hợp tư cách tông môn phái ra đại biểu. Hai quyết đấu hình thức cùng cá nhân chiến có chỗ khác nhau. Mặc dù cũng là đỉnh cấp thế lực điểm một ngăn. Siêu nhất lưu thế lực điểm một ngăn. Nhưng là riêng phần mình thay phiên giao thủ. Nói cách khác, Tam Giang Minh phải cùng mặt khác 19 đại đỉnh cấp thế lực toàn bộ giao thủ một bản. Cuối cùng căn cứ thắng bại buổi diễn. Đến quyết định cuối cùng bài danh. Mà siêu nhất lưu thế lực hạng nhất. Thì có cơ hội hướng đỉnh cấp thế lực một tên sau cùng khởi xướng khiêu chiến. Chiến thắng thì thay vào đó. Rõ ràng quy tắc về sau, Trác Mộc Phong không khỏi thất kinh triều đình tàn nhẫn. Đây rõ ràng là trần trụi bấy dập. Mặc dù đến môn phái chiến, cách một ngày đánh một ngày nhưng các phái xảy ra áp chiến. Một khi nhân viên thủ thương, một ngày chỗ nào khôi phục lại được lúc này hoặc là thay người. Hoặc là dáng chống đỡ nhưng bình thường ban đầu tuyển định 5 người đều là trong môn phái mạnh nhất 5 người. Nếu như đối thủ không sai biệt lắm, vì càng tốt thứ tự, rất nhiều môn phái thế tất hội liều một thanh. Trong quá trình này, khó tránh khỏi liền hội xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn cùng thương vong từng vòng xuống tới. Cho dù thực lực mạnh hơn môn phái, vậy khó bảo đảm không ngại. Năm đó thiết kế ra phong vân đại hội người, còn thật là giết người không thấy máu trong bụng phỉ báng. Chắc một phong nhưng không có biện pháp gì nhiều năm như vậy đến đây. Đông Chu Võ Lâm biết rõ triều đình dụng tâm, không phải là nắm lỗ mũi nhận ạ. Hắn có thể nói cái gì các phái để trình danh sách về sau. Cấp tốc rút thăm Mạnh Cửu Tiêu vận khí không tệ. Thủ vòng giúp chúng đối thủ là Cách Bang. Cách Bang tuy là Đông Chu ba giúp một trong, nhưng năm gần đây dưới thực lực trượt nghiêm trọng. Tại 20 đại đỉnh cấp thế lực bên trong hàng tại hạ du vị trí. Biết được đối thủ là Tam Giang Minh, bang chủ Cách Bang Đường Trăm Trà vội vàng hướng Vu Quan Đình chắp tay một cái, ra hiệu hạ thủ lưu tình. Vu Quan Đình cười đáp lễ. Còn lại các phái cũng chú ý tới lẫn nhau đối thủ, có thở phào, có sắc mặt khó coi, vậy có một bộ không quan trọng bộ dáng. Bầu không khí xa so với cá nhân chiến còn muốn nhiệt liệt sinh động. Gia Cát Chân nói rõ quy tắc về sau, tranh tài dựa theo số thẻ trình tự bắt đầu. Buổi sáng là siêu nhất lưu môn phái đỏ sức, buổi chiều mới đến phiên đỉnh cấp thế lực. Trên đài đại chiến liên tục, có nhiều địa linh bảng cao thủ đăng tràng, dâng hiến từng tràng đặc sắc đỏ sức. Cuối cùng khó tránh khỏi lại xuất hiện các phái chi chủ, tức thiên tinh bảng cao thủ quyết đấu. Nhưng chú ý, cái này cùng cá nhân chiến đại không giống nhau dạng. Bởi vì trong hai người, nhất định có nhất phương dẫn đầu đăng tràng, thậm chí chỗ môn phái thực lực chênh lệch một điểm. Phía trước mấy người đều bại, dẫn đến hắn quá sớm ra sân. Cho dù một người có thể đánh bại đối thủ mấy người, nhưng tự thân nhất định công lực đại tổn. Lúc này lại đối đầu thiên tinh bảng đại cao thủ, tự nhiên thua nhiều thắng ít. Cho nên có đôi khi, bài danh cao nhân ngược lại bại bởi bài danh thấp người, trừ phi ngươi cá nhân thực lực quá đột xuất, có thể thừa nhận được xa luân chiến. Buổi sáng tranh tài cố nhiên đặc sắc, nhưng lại như thế nào có thể cùng buổi chiều so sánh? Tam Giang Minh số thẻ rất cao, cho nên ngày đầu tiên liền có tranh tài kết quả. Vậy không ngoài sở liệu, Vu Quan Đình cùng Mạnh Cửu Tiêu còn chưa ra sân, dựa vào ba người trước liền giết chết cái bang năm đại cao thủ, lại tự thân không có quá nhiều tổn thương. Triển Bạch rõ ràng lưu lại tình, cho nên cái bang bên kia đồng dạng duy trì trạng thái. Bang chủ Đường Trăm Trà vội vàng hướng Vu Quan Đình cùng Triển Bạch biểu đạt cảm tạ. Tranh tài từng ngày tiến hành tiếp, càng đi về phía sau càng khốc liệt hơn, bởi vì đụng phải thực lực tương đương, khó tránh khỏi phát sinh ác chiến, thậm chí đánh đến trọng thương. Thời gian nghỉ ngơi lại không đủ, cho nên đến nửa đoạn sau, dưới sự bất đắc dĩ, một chút môn phái đều xuất hiện đổi nhân. Tình huống lúc này liền cực kỳ khảo nghiệm một môn phái dự trữ lực lượng. Đỉnh cấp thế lực bên trong Cách Bang, Án Long Bang, còn có Lâm An Bách Gia, Xuyên Thục Ngôn Gia chờ rõ ràng yếu đi một bậc. Theo thi đấu trình tiến hành, càng thua càng nhiều. Mà giống Lâm Châu Đào Gia, Hảo Miếu Viện cùng Ngọc Hoàn Lâu thì xa xa dẫn trước, đến nay chưa bại một lần. Tam Giang Minh vậy bại bởi Ngọc Hoàn Lâu. Vu Quan Đình dùng gần ngàn chiêu đánh bại Ngọc Hoàn Lâu đại trưởng lão. Khi Thu Việt ra sân lúc, đấu số ước lượng trăm chiêu, liền lựa chọn chủ động nhận thua. Rất tốt giữ thực lực. Ước chừng hơn nửa tháng về sau, môn phái chiến kết thúc. Lần này 20 đại đỉnh cấp thế lực bên trong, xếp hàng thứ nhất lại là Hảo Miếu Viện, thứ hai vì Ngọc Hoàn Lâu, thứ ba đúng là Yên Vũ Lâu. Về phần đã từng thứ nhất Đào Gia thì ngã xuống thứ tư. Cũng không phải là Đào Gia thực lực không đủ, chỉ là bởi vì Đào Bạch Bạch vì hợp tượng đan, tại cá nhân chiến bên trong dùng hết toàn lực, thương thế quá nặng. Mà giống Yến Cô Hồng cùng Thu Việt, mặc dù vậy bị thương, nhưng đến cùng nắm giữ có chừng có mực. Tam Giang Minh thật đáng mừng, mặc dù còn không tính thứ nhất lưu, nhưng vậy xếp tới thứ bảy, so với lần trước tăng lên hai vị. Bài danh cuối cùng là Ám Long Bang, cái này thần bí bang phái. Thời kỳ cường thịnh có thể so với Đào gia. Làm sao mấy chục năm trước xuất hiện đại phân liệt. Từ đó nguyên khí đại thương. Liên tục hai giới treo đuôi xe. Siêu nhất lưu trong thế lực, xếp hàng thứ nhất là một cái gọi Huyền Tông môn phái. Gia Cát Chân vừa mới tuyên bố xong bài danh. Huyền Tông lập tức khiêu chiến Ám Long Bang. Hướng đỉnh cấp thế lực khởi xướng trùng kích, ý đồ không còn che giấu. Ám Long Bang trên dưới tập thể giận dữ. Mặc dù là một tên sau cùng, nhưng bị một cái siêu nhất lưu thế lực khinh thị, quả thực là không thể chịu đựng. Đông đảo đỉnh cấp thế lực cao thủ cũng không khỏi mỉm cười cười. Thuần khi xem kịch vui. Song phương phát sinh kịch liệt chém giết, nhưng kết quả để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Huyền Tông dự bị ra sân một người, thực lực lại không kém cỏi tông chủ. Người này lúc trước cá nhân chiến cùng môn phái chiến bên trong đều chưa từng ra sân. Chỉ vì trận chiến này hắn trạng thái chính tốt, mang theo thế đăng tràng, đối phó thương binh đầy doanh Ám Long Bang, có được ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng tại Ám Long Bang chủ cực sự khiếp sợ cùng không cam lòng ánh mắt bên trong, đem đánh bay thay Huyền Tông lấy được thắng lợi. Bởi vậy, Huyền Tông thay thế Ám Long Bang trở thành tân tấn đỉnh cấp thế lực, gây nên hiện trường một mảnh xôn xao. Về sau Huyền Tông lại khiêu chiến Diệu Hoa Các, đáng tiếc bởi vì bại lộ áp chủ bài. Tăng thêm ngoại trừ mới đăng tràng người kia bên ngoài, Huyền Tông những người còn lại đều là thủ thương rất nặng. Cuối cùng lấy yếu ớt chinh lệch bại bởi Diệu Hoa Các. Nhưng cũng thanh Diệu Hoa Các trên dưới kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đối cái này tân tấn thế lực đáp lại hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ồn ào tiếng nghị luận bên trong, từ Gia Cát Chân trên đài tuyên bố từng cách bài danh đối ứng triều đình ưu đãi. Về sau tuyên bố phong vân đại hội kết thúc mỹ mãn. Mà ở trong quá trình này, Mai Sơn Huy từ đầu đến cuối không có ra sân. Chỉ là đối Đỗ Đường Xa. Phái người chú ý Đào gia. Đỗ Xa lính mệnh mà đi. Mai Sơn Huy đục ngầu ánh mắt rơi vào đám người bên trong Đào Bạch Bạch trên thân. Hắn không tin Đào gia không hiểu được lấy hay bỏ. Nhưng lần này Đào Bạch Bạch lại vì hợp tượng đan, đem hết toàn lực, cách này khiến Mai Sơn Huy hoài nghi. Đào gia là có người hay không đến đột phá biên giới. Một tên hợp tượng cảnh cao thủ sinh ra, đối bất kỳ một cách nào hoàng triều đều không phải là việc nhỏ. Thiếu hiệp mời khai ăn 63 chương 617 bưu hãn giới này phong vân đại hội. Xuất hiện không ít ngoài ý muốn. Vậy có trong dữ liệu kịch liệt. Tất cả người quan chiến đều thấy cực kỳ đa nghiền. Rất có điểm vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Bình thường thời điểm, người nơi nào có cơ hội nhìn thấy toàn Đông Chu hơn 9 thành cao thủ hội tụ một đường. Cũng từng đôi chém giết, đáng tiếc lần tiếp theo gặp lại dạng này thịnh hội, lại phải đợi đến 10 năm sau. Tần quản không bỏ, tần quản bất đắc dĩ. Nhưng tất cả mọi người vẫn là ngoan ngoãn địa tản trận, mà đối với rất nhiều tham chiến môn phái cùng cá nhân tới nói, lại ước gì sớm một chút kết thúc. Đại quân Sơn dù sao cũng là rừng núi hoang vắng, các loại chữa bệnh phân phối cũng không đầy đủ, muốn bắt chút thuốc đều không tiện tiếp tục mang xuống. Một chút kẻ thụ thương khó tránh khỏi hội mắc ám tật, lưu lại hậu hoạn liền nguy rồi. Phương diện này triều đình rõ ràng đang giả ngu. Thậm chí lại mượn cớ triệu tập các đại đỉnh cấp thế lực cùng siêu nhất lưu thế lực. Phân phó bọn hắn bình thường muốn tuân thủ luật pháp, không cần lạm sát kẻ vô tội vân vân. Trọn vẹn tư tưởng giáo dục hai ngày, thực sự kéo không động. Lúc này mới cho phép các đại môn phái rời đi. Các đại môn phái ngoài miệng xác nhận, nhưng trong lòng Thanh Mai Sơn Huy cùng với thủ hạ mắng cái cầu huyết lâm đầu. Thấy một lần đại quân Sơn bắt đầu cho đi, các phái lúc này cầm lấy hành lễ, nhao nhao hướng phía dưới núi dũng mãnh lao tới. Không đến nửa canh giờ, nguyên bản náo nhiệt phi phàm đại quân Sơn trở nên hoang vắng một mảnh. Nếu là những người này đều đã chết, thiên hạ định sẽ quá bình không ít. Giữa sườn núi vị trí, Bát Vương gia nhìn qua phía dưới biển người, sắc mặt băng lãnh nói. Mai Sơn Huy cười cười, ta biết Vương gia tâm nguyện. Bất quá mọi thứ không thể nóng vội, bọn này giang hồ lùm cỏ vì loạn nhiều năm, cuối cùng sẽ có một ngày tất hội bình định. Bát vương gia, hy vọng cách này một ngày không nên quá trễ. Hoàng huyên vốn là bị quốc gia đại sự quấn thân, không nên lại tốn tâm tư tại đám người này trên thân. Hắn khẩu khí rất khinh thường, nhưng xem hết toàn bộ phong vân đại hội, trong lòng nhưng cũng biết, muốn đối phó trong miệng mình giang hồ lùm cỏ cũng không dễ dàng, từng cái võ công quá cao. Hoàng huyên kế vị không đến 10 năm, triều cương vẫn chưa ổn định, thế tất không thể lấy thủ đoạn cường ngạnh trấn áp. Nhất chủ yếu vẫn là bọn này người giang hồ phía sau có một cách Đông Phương Thế Gia, đừng nhìn Đông Phương Thế Gia vậy đang chèn ép giang hồ. Chỉ khi nào triều đình gióng trống khua chiêng đồng thủ, Đông Phương Thế Gia thế tất sẽ ra mặt can thiệp. Bây giờ tam phương cháy bỏng, cuộc diện cân bằng nhưng lại vi diệu, cách nào nhất phương cũng không dám dùng sức quá mạnh. Mai Sơn Huy nhìn lướt qua cách đó không xa bệnh sắc trung niên, nói sang chuyện khác. Sự do người làm, không cần suy nghĩ nhiều đúng. Nghe nói qua nửa năm nữa, Bắc Tề Thái tử đem mang theo Thái tử Phi đến ta Đông Chu. Bệ hạ còn an bài Bát Vương gia phụ trách tiếp đãi công việc. Nói lên việc này, Bát Vương gia biểu lộ càng thêm ngưng trọng, gật đầu nói, lần này Bắc Tề Thái tử phụng Bắc Tề Đại Đế chi mệnh đi sứ ta Đông Chu, chỉ tại thương nghị kết minh sự tình, ra không được nửa một chút lầm lỗi cô phụ. Tin tức không gạt được, đến lúc đó một ít người nhất định hội tùy thời phá hư, còn cần ngươi toàn lực hiệp trợ mới là. Mai Sơn Huy, Bát Vương gia yên tâm, mai nào đó mặc dù bất tài, nhưng cũng biết trung quân báo quốc, tuyệt không cho phép một chút yêu ma rùa quái hỏng ta Đông Chu đại kế. Bát Vương gia nghe vậy, liền vội vàng hành lễ cảm kích. Hậu phương cửu công chúa cũng uyển chuyển thi lễ một cái. Đại quân sơn chân núi các phái lần lượt rời đi, cùng Miêu gia, Phi Tiến đảo tạm biệt về sau, Trác Mộc Phong vốn muốn đi cùng Thu Dung Thường nói một tiếng, tiểu ni tử kia trên đường đi liên tiếp hướng hắn trông lại, hiển nhiên cũng muốn cùng hắn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Bất quá Trác thiếu hiệp cử động không có chút nào trốn qua Vu Viện Viện con mắt. Đại tiểu thư tham muốn giữ lấy vốn là mạnh, tăng thêm hai người quan hệ bị làm rõ, liền xính lễ đều thu. Tại đại tiểu thư trong mắt, Trác Mộc Phong khi lại chính là nàng độc chiếm. Gặp Trác Mộc Phong liên tiếp cùng Thu Dung Thường mắt đi mày lại, đại tiểu thư vốn cũng không vui, lại thấy hắn còn chuẩn bị đi lên trước, liền một phát bắt được cánh tay hắn, ngữ khí hơi cường ngạnh hỏi, đi nơi nào? Trác Mộc Phong quay đầu, vốn định nói ra tình hình thực tế, nhưng vừa nghĩ tới lên núi thời điểm mình vẻn vẹn cùng Thu Dung Thường nói hai câu, liền trêu đến đại tiểu thư đổ nhào bình giấm chua. Nếu là nói rõ sự thật há không hỏng bét, liền cười nói, ách, cái kia, ta muốn đi tiểu tiện một cái. Thuận tiện Vu Viện Viện trong lòng cười nhạt, gặp nàng không hỏi thêm nữa, Trác Mộc Phong tối tối nhẹ nhàng thở ra, nói mình đi một lát sẽ trở lại, liền đi về phía trước. Kết quả đi chưa được mấy bước, quay đầu phát hiện Vu đại tiểu thư chính hai tay ôm ngực địa theo ở phía sau, không khỏi cả kinh nói, ngươi làm gì? Vu Viện Viện mắt nhìn phía trước, ngữ khí lạnh như băng nói, cha nói mọi thứ không thể đơn độc hành động. Trác Mộc Phong có chút mộng, chợt thấp kêu lên, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi theo ta đại tiểu thư? Ta là đi tiểu tiện, ngươi một cách nữ nhi ra không xấu hổ sao? Vu Viện Viện mặt không khỏi đà hồng, kỳ thật nội tâm của nàng cực kỳ ngượng ngùng, chỉ là gượng chống mà thôi. Nhưng Trác Mộc Phong lớn như thế phản ứng, ngược lại để Vu Viện Viện nhận định trong lòng của hắn có duyệt, cái này còn không phải đi theo không thể. Lạnh lùng nói, ta liền đứng tại mười mấy mét mơ bên ngoài, sẽ không theo ngươi. Trác Mộc Phong há to miệng, đặc biệt im lặng. Hôm nay hắn mới kiến thức đến Vu đại tiểu thư bưu hãn dám thị nam nhân như xí. Loại sự tình này liền hắn kiếp trước nhận biết nữ nhân đều làm không được. Trác Mộc Phong cầu khẩn nói, đại tiểu thư, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi đi theo ta tính chuyện gì xảy ra, mau trở về đi thôi, đừng để người chế xếu. Gặp hắn yếu thế, Vu Viện Viện càng thêm lẽ thẳng khí hùng, khẽ nói: ngươi không nói, ai sẽ biết? Vẫn là nói, ngươi căn bản không phải đi tiểu tiện, mà là làm cái khác chuyện xấu. Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, nở nang khóe miệng bĩu một cái, rất có cọp cái thẩm vấn tư thế. Trác Mộc Phong cực kỳ đau đầu, lại gặp Vu Quan Đình bọn người, bao quát bốn phía rất nhiều người đều nhìn sang, lập tức giật mình. Tên này cũng không muốn tại trước mắt bao người mất mặt xấu hổ, thế là điềm nhiên như không có việc gì địa quấn qua Vu đại tiểu thư, đi trở về Tam Giang Minh Trần Doanh. Vu đại tiểu thư ở hậu phương đi theo, đắc ý địa cười nhạt không ngừng. Không đi tiểu tiện vẫn là ruột tâm tư bị ta ngất mặt, không dám chắc đại quan nhân gọi là một cái tức giận, nhưng lại không tốt nổi giận. Nhìn thấy Vu Quan Đình bọn người hiếu kỳ ánh mắt, vì Vu đại tiểu thư danh dự suy nghĩ, cũng khó mà nói ra vừa rồi sự tình, chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng đứng vững, không nói một lời. Viện nha đầu, chuyện gì xảy ra? Vu Quan Đình nhìn không được hỏi. Ái nữ tính cách hắn là biết, xưa nay kiêu căng điêu ngoa, cũng đừng cùng Trác Mộc Phong làm ra đại mâu thuẫn mới tốt. Vu Viện Viện lườm liếc Trác Mộc Phong, gặp hắn cũng không nói đến vừa rồi sự tình, biết hắn nhớ lấy mình, nguyên bản lửa giận lập tức đánh tan hơn phân nửa, đáp: không có cái gì. Vu Quan Đình nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng lắc đầu dứt khoát không hỏi thêm nữa. Có việc hắn cũng không tốt quản quá nhiều, vậy không quản được, vẫn là cần hai người mình đi rèn luyện. Thường Nhi, nhìn chỗ nào, còn không mau đi thu việc. Đem Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện tương tác nhìn ở trong mắt, lại gặp nữ nhi một bộ thất vọng bộ dáng, đối Trác Mộc Phong tức giận tăng thêm 3 điểm, không khỏi trầm giọng quát. Thu Dung Thường giật nảy mình, tự giác tâm sự bị cha biết, gương mặt xinh đẹp một hồng, còn tại chủ trừ ở giữa, cánh tay đã bị Thu Việt giữ chặt, cưỡng ép túm lên xe ngựa. Sau đó Ngọc Hoàn lâu nhân mã liền lên đường đuổi ra ngoài đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nhìn qua dơ lên bụi đất, Trác Mộc Phong trong lòng thở dài, lần này tử biệt, thật không biết lần sau gặp mặt là lúc nào. Hắn đối Thu Dung Thường thật không có tình yêu nam nữ, chỉ là bạn hắn không nhiều, cho nên bất kỳ một cách nào đều phá lệ chân quý. Các phái từng cách nói chuyện trân trọng về sau, Trác Mộc Phong cũng theo Tam Giang Minh lên đường, hướng Cô Tô Thành tiến đến. Hắc Giả Sơn Trăng, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các thì tụ ở cùng nhau. Ba ông trùm phá lệ bất an, lần này đã làm mất lòng Trác Mộc Phong, lấy đối phương thiên phú, để nó sống lâu một ngày đều như nghẹn ở cổ họng. Nhưng càng nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp. Nửa đường vây công là không làm được, Tam Giang Minh không có ngu như vậy, sẽ không để cho bọn hắn theo dõi ở phía sau. Cuối cùng chỉ có thể ước định ngày sau bàn lại, liền vậy ai đi đường nấy. Bọn người vừa đi, Tứ Phương Minh chủ Phùng Ngọc Lâu lập tức đối về hoàng nói: về trưởng lão, cho ta truyền tin liên lạc Đông Phương Liệt, hỏi một chút hắn có biện pháp nào không giết chết Trác Mộc Phong. Phùng Ngọc Lâu rõ ràng địa nhớ kỹ, tại Vạn Hóa Mộ huyệt, Đông Phương Liệt một lần hại chết Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong. Hắn tin tưởng đối phương biết được Phong Vân Đại Hội sự tình, vậy sẽ không tùy ý Trác Mộc Phong trưởng thành tiếp. Vệ Hoàng gật gật đầu, đáy mắt lại cướp qua một vòng dị sắc. Muốn hay không đem tin tức này thông chi Trác Mộc Phong? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đè xuống không nhắc tới. Không đến cuối cùng trước mắt, tiểu tử kia căn bản vốn không dám tiết lộ hắn bí mật, nếu không chắc chắn phải chết. Mà lấy Đông Phương Liệt thủ đoạn, tiểu tử kia 80% cũng không nói đến bí mật. Cơ hội đối phương một chết, mình liền gối cao không lo. Phong Vân Đại Hội tin tức lấy núi kêu biển gầm chi thế tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng truyền khắp Đông Chu Hoàng Triều. Hảo Miếu Viện Vinh Đăng đỉnh cấp thế lực thứ nhất bảo tỏa, Ám Long Bang bị Huyền Tông thay thế, Đào Bạch Bạch cướp đoạt Thiên Tinh bảng thứ nhất. Cái này đến cái khác tin tức không ngừng rung động giang hồ, gây nên vô số võ giả thảo luận. Sau đó trong một tháng, Có quan hệ phong vân đại hội nổi tình bị luận giang hồ không ngừng công bố, đã dẫn phát lại một vòng triều dâng. Các ông trùm, rất nhiều ẩm thế kỳ nhân danh tự không ngừng vì người chỗ đề cập. Bọn hắn chiến đấu cũng lệnh dấu trong lòng mộng giang hồ đám võ giả sinh lòng hướng tới. Tưởng tượng lấy có một ngày mình cũng có thể leo lên phong vân đại hội sân khấu. Một khi thành danh thiên hạ biết. Mà tại trong những tên này, vốn nên bị che giấu thế hệ trẻ tuổi, cũng đại hồng đại tử, thành vì mọi người trà dư tửu hậu đàm luận tiêu điểm một trong. Không khác, chỉ vì lần này thế hệ trẻ tuổi quá dữ dội, lại có ba người xâm nhập thiên tinh bảng, lấy không đủ 30 tuổi chi linh, tại nhiều vô số kể đông chu võ giả bên trong xâm nhập toi 100 lớn, có thể xưng kinh thế hãi tục. Ở trong đó, lại lấy cuồng long chắc một phong nhiệt độ cao nhất. Hắn phong quang triệt để thay thế đi qua tam đại công tử. Vang dội toàn bộ võ lâm hắn một lần làm người làm hại. Về sau cường thế báo thù, kiếm trảm trương như sự tích. Càng là trở thành vô số người trẻ tuổi, cùng không có xuất đạo thiếu niên nam nữ nói chuyện say sưa chủ đề. Đông chu đếm không hết tông môn, thế ra, môn phái bên trong, khắp nơi đều có đệ tử nhóm đang sôi nổi nghị luận. Tưởng tượng thấy cuồng long khoái ý ăn cừu tư thế oai hùng. Cũng là trải qua việc này, cuồng long trở thành đông chu thế hệ trẻ tuổi trong lòng chí cao đỉnh phong. Mọi người hoặc là ngưỡng mộ, hoặc lấy đánh bại hắn làm mục tiêu. Trong lúc vô hình lại nhấc lên một vòng mới giang hồ phong ba. Đại thần kích thích sau mối phần phát triển. Thiếu hiệp mời khai ăn 63 chương 618 tần khả tình lễ vật đi cả ngày lẫn đêm đuổi dưới đường. Tam giang minh đám người bỏ ra hơn nửa tháng công phu. Từ phi hoàng đạo quay trở về vệ vũ đạo. Lại hoa mấy ngày. Thuận lợi đến cô Tô Thành. Vu phủ ngoài cửa lớn. Lấy Miêu Khuyên Thành cầm đầu. Tam giang minh đông đảo chấn thủ cao thủ sớm liền đứng thành từng dãy nhìn thấy quẹo vào góc ngõ mấy cỗ xe ngựa lái vào. Bốn phía còn có hộ vệ tùy tùng. Hạ định bang kêu lên. Tới Miêu Khuyên Thành đại hỷ. Vội vàng dẫn đám người nghênh đón tiếp lấy. Theo Vu Quan Đình bọn người từ trong xe ngựa đi tới. Hiện trường vang lên một trận chỉnh tề vô cùng tiếng gầm. Bái kiến minh chủ đám người cùng nhau hành lễ. Vu Quan Đình hai chân rơi xuống đất. Trước đối thê tử nở nụ cười. Sau đó vội vàng nói. Chư vị huyên đệ chớ có như thế. Vu mố không trong khoảng thời gian này. Còn muốn đa tạ các ngươi trong nhà hộ viện. Đám người tất nhiên là liên tục chối từ không nhận. Miêu Khuyên Thành cùng trưởng phu thê tình thâm. Nhưng dù sao cũng là ban ngày ban mặt. Không dám biểu hiện được quá mức. Nói vài câu về sau. Liền hai tay dắt nữ nhi. Gặp nó đường đi mệt nhọc. Gương mặt so với quá khứ còn ít đi một chút. Không khỏi ấm giọng trách cứ. Rước lấy Vu viện viện nũng nịu thế công. Cuối cùng đành phải vỗ một cái nàng đầu lấy đó trừng trị. Xoay chuyển ánh mắt. Miêu Khuyên Thành nhìn về phía một bộ áo trắng. Trải qua giang hồ mưa gió sau càng lộ vẻ tuấn nhổ thành thục chắc một phong. Nở nụ cười. Đột nhiên quát lớn. Tốt ngươi cái chắc một phong. Ta phu thu ngươi làm nghĩa tử. Ngươi lại mưu đồ ta vợ chồng nữ nhi bảo bối. Phải bị tội gì liên quan tới Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện sự tình. Sớm trên đường liền do Mẫn Hoài Hương thông qua Bạch Cáp Đường. Hồi báo cho Miêu Khuyên Thành đây là Vu Quan Đình đặc biệt thụ ý. Tốt cho thê tử tiêu hóa thời gian. Miễn cho đến lúc đó dẫn xuất xấu hổ sự tình. Biết được cả kiện sau đó. Miêu Khuyên Thành nói không kinh hãi là giả lúc trước Dương Châu chuyến đi. Nàng rất rõ ràng nữ nhi cùng Trác Mộc Phong quả thực là thủy hỏa không cho. Khắp nơi đều nghĩ đến làm khó dễ đối phương. Kết quả quanh đi quẩn lại. Hai người thế mà cõng tất cả mọi người sinh ra tình cảm. Với lại nghe trưởng phu ý tứ. Rất sớm lại bắt đầu. Nghĩ tới nghĩ lui. Miêu Khuyên Thành nhận định hẳn là lần trước chân khí cảnh chi chiến. Hai người sớm chiều ở chung sau cải biến đối lẫn nhau cách nhìn. Đối với cái này, Miêu Khuyên Thành so Vu Quan Đình càng thêm vui thấy nó thành nàng cho tới bây giờ không nghĩ đem nữ nhi gả cho cái gì hoàng thân quốc thích. hoặc là chọn ưu tú mà lấy nàng so với ai khác đều giải nữ nhi cá tính. Đẹp thì đẹp vậy, lại toàn thân mang đâm, lại không có rất thâm tâm cơ. Một khi lấy chồng ở xa nàng vẫn chưa yên tâm, rất sớm đã cùng trưởng phu thương lượng qua, muốn hay không chiêu cái con rể tới nhà để lân cận chiếu cố nữ nhi. Bây giờ tốt, Trác Mộc Phong vốn là nghĩa tử, tương lai khẳng định hay là đợi tại Tam Giang Minh. Nữ nhi tự nhiên không cần rời đi bên người nàng. Càng không nói đến vị này nghĩa tử còn như thế ưu tú. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn đầu óc có đầu óc, muốn thiên tư có thiên tư, còn hung hãn không sợ chết cứu qua nàng tính mệnh. Đáng tin cậy, đi đâu mà tìm so đây càng tốt lựa chọn đương nhiên. Trong lòng rất hài lòng, Miêu Khuyên Thành lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn muốn cho đối phương biết nàng lợi hại, miễn cho cách nào một ngày khi dễ nữ nhi. Đột nhiên nghe được phu nhân tiếng khiển trách, Lưu Thủ Cô Tô Thành Tam Giang Minh cao thủ đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không biết tình, mà người biết chuyện như Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc chờ thì hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đem đầu chuyển hướng nơi khác, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc cúi đầu nhìn địa. Ở chung nhiều năm, người nào không biết Miêu Khuyên Thành lợi hại, Thanh Minh chủ đều chỉ đến ngoan ngoãn, dẫn đến sợ vợ Mỹ danh tại giang hồ lưu truyền đường đường Tam Giang Minh chi chủ, Tuấn Mỹ ổn trọng nhất phương đại lão, đến nay liền cái tiểu thiếp đều không có, bọn hắn lại không muốn đi rủi ro. Trác Mộc Phong cũng có chút mộng, gặp Miêu Khuyên Thành sổ mặt, có chút đoán không được đối phương là thật sinh khí hay là giả trách cứ, không khỏi nhìn về phía Lão Mạnh. Ai ngờ Lão Mạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ không nhìn thấy không có nghe được bộ dáng, rõ ràng mặc kệ chính mình. Ta dựa vào đây chính là ngươi quấy xảy ra chuyện. Hiện tại bước ra trở lui, Trác Mộc Phong có chút bực mình, nhưng lại không tốt hô đối phương. Tại trước mắt bao người, cảm thấy đau đầu, đành phải kiên trì. Đối Miêu Khuyên Thành cung kính chắp tay nói, nghĩa mẫu, tình thế bất đắc dĩ, còn xin thông cảm. Miêu Khuyên Thành nghe vậy, phảng phất nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại. Tốt một cái tình thế bất đắc dĩ, hẳn là còn có người buộc ngươi ra thích viện nha đầu không thành. Không khí hiện trường càng cổ quái, nguyên bản một phái lửa nóng. Dù sao Tam Giang Minh lấy được cực thành tích tốt, đại thiếu gia càng là một minh kinh thiên, tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng. Bị phu nhân như thế một quấy nhiễu, đám người toàn bộ im lặng. Vu Quan Đình muốn nói cái gì, bị Miêu Khuyên Thành vừa trừng mắt, há to miệng, đành phải âm thầm cầu nguyện Trác Mộc Phong thông minh một điểm, có thể thuận lợi quá quan. Vu Viện Viện vốn định thay người trong lòng nói chuyện, nhưng nghe xong Trác Mộc Phong nói ra tình thế bất đắc dĩ, cũng không khỏi nhìn hướng hắn. Ngược lại là muốn thật tốt nghe một chút hắn giải thích thế nào, nếu là nói ra không để cho nàng hài lòng lời nói. Hừ, Trác Mộc Phong chấn định tự nhiên nói, tự nhiên không ai bức ta thích viện nha đầu. Miêu Khuyên Thành ép hỏi, cái kia sao là tình thế bất đắc dĩ? Trác Mộc Phong thở dài, nghĩa mẫu biết được, tình yêu nam nữ thường thường phát sinh ở trong nháy mắt, không thể nào giải thích. Chính là từ xưa đến nay thứ nhất đại bí ẩn, giống như viện nha đầu dạng này nữ tử, ta một cách bình thường nam tử muốn không thích nàng thực sự khó khăn. Liền giống với bươm bướm ngăn không được hương hoa, ong mật cách không nở hoa mật, thật sự là bất đắc dĩ, còn xin nghĩa mẫu tha thứ cho. Dứt lời lại quy củ thi lễ một cái. Phúc phúc, Vu đại tiểu thư nhìn cười không được bắt đầu, lại vội vàng gấp nhấp nhấp miệng, không xem qua sừng đuôi lông mày yêu nguyên tràn đầy ý mừng cùng oán trách. Bốn phía đám người thì từng cái kinh động như gặp thiên nhân xem lấy Trác Mộc Phong, tuyệt đối không nghĩ tới đại thiếu gia miệng như thế có thể kéo. Nhân tài a, liền Miêu Khuyên Thành đều cười mắng, cái gì bươm bướm ong mật, ít cho ta đến một bộ này. Tiểu tử ngươi miệng lưới trơn tru, nhìn không giống người tốt. Trác Mộc Phong cảm thấy oan uổng, bất quá tên này thấy một lần Miêu Khuyên Thành cười, liền biết đối phương trước đó là đang cố ý hù dọa mình. lập tức được đà lấn tới. Chuyên lấy một chút êm tai giải trí lại nói. Miêu Khuyên Thành mẹ con đều bị hắn đùa cười. Miêu Khuyên Thành trong lòng tự nhủ, tiểu tử này được A Thanh nàng khổ tâm. Kiến tạo khí chàng đều phá. Hôm nay là diễn không nổi nữa. Dứt khoát không để ý tới gia hỏa này. Đem quyền chủ động giao cho trưởng phu. Tại Vu Quan Đình dẫn đầu dưới, đám người hướng Vu Phủ bước đi. Trác Mộc Phong thở phào một cái. Cảm giác phía sau lưng cho người ta vỗ một cái. Quay đầu phát hiện là Tống Nhạc Nhạc. Cái sau một mặt chất phát địa đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Mạnh Cửu Tiêu chùy dưới Trác Mộc Phong bả vai. Cười nhẹ nói. Mộc Phong. Vẫn là ngươi lợi hại. Trác Mộc Phong khổ cười địa lắc đầu. Cũng khó tránh khỏi đắc ý với mình ứng biến. Lại gặp Mẫn Hoài Hương chính nhìn từ trên xuống dưới mình. Không khỏi hỏi. Mẫn gì? Thế nào Mẫn Hoài Hương? Ta thích nói dấu ngon dấu ngọt nam nhân. Cơ bản đều không phải là vật gì tốt. Ta nhìn ngươi nói rất trượt. Khóe miệng lành lạnh nhất câu, lưu cho Trác Mộc Phong một cái bóng lưng. Trác Mộc Phong. Bốn phía vang lên tiếng cười to. Tống Nhạc Nhạc thấp giọng nói. Chớ để ý. Nữ nhân này luôn luôn không thích nam nhân. Ừ. Ngươi hiểu. Dứt lời vậy đi. Trác Mộc Phong sưởng sốt lão nửa ngày. Mới lý giải Tống Nhạc Nhạc ý tứ. Trong lòng tự nhủ không phải đâu. Mẫn Hoài Hương như thế thanh tú cao lạnh nữ nhân. Lại là Tam Giang Minh trở về tin tức. Tự nhiên tại Cô Tô Thành đưa tới một trận dung chuyển. Môn phái lớn nhỏ sau đó trong vòng vài ngày không ngừng đến nhà tặng lễ. Biểu đạt thiện ý. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Tam Giang Minh phát triển không ngừng. Phát triển tình thế vô cùng tốt đẹp. Có một cái chính vào tráng niên minh chủ. Có một cái tính toán không bỏ sót quân sư. Có một đám năng lực xuất chúng anh tài. Còn có một cái tư chất có một không hai Đông Chu. Thậm chí tại thiên hạ đều hàng đầu kẻ kế tục trên dưới một lòng. Chỉ cần cho lúc đó ở giữa. Tương lai nhất định còn hội tiến thêm một bước dài. Tại Cô Tô Thành kiếm cơm ăn môn phái. Làm sao có thể không có chỗ biểu thì không quan hệ muốn bấu víu quan hệ. Có quan hệ muốn gắng đạt tới nâng cao một bước. Chuyện này mang đến trực quan kết quả chính là. Thỉnh cầu gia nhập Tam Giang Minh người càng nhiều, còn có thật nhiều người không ngừng thu góp Tam Giang Minh cao tầng. Thậm chí trung tầng tư liệu. Suy nghĩ trong nhà nhi nữ cách nào tương đối thành dụng cụ. Tốt nhất có thể cùng thông gia. Ngay cả Trác Mộc Phong sư muội Thương Tử Dung. Trong khoảng thời gian này đều bị dọa phát sợ, mỗi ngày đều có một ít người tới mặt trúc bang cầu thân. Với lại đều là thân phận bất phàm người. Thuộc về nàng vừa tới Cô Tô Thành lúc chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Thương Tử Dung tâm hệ sư huynh. Chỗ nào hội đáp ứng. Phiền muộn không thôi phía dưới. Dứt khoát trốn đến nội thành cửa hàng. Nhưng không lâu lại bị tìm tới. Kém chút liền sinh ý đều không làm được. Thẳng đến biết được việc này Trác Mộc Phong tự mình mở miệng cảnh cáo. Những nhân vật kia mới không thể không thu liếm. Có chút tiếc nuối lựa chọn từ bỏ. Lại nói Trác Mộc Phong mình đồng dạng là nước sôi lửa bỏng. Hắn vốn cho rằng trở lại Cô Tô Thành sẽ có một đoạn ngày yên tĩnh. Nào biết được chờ đợi hắn là vô tận phiền nhiễu. Đầu tiên hắn không dám lên đường phố bởi vì Cô Tô Thành bên trong võ giả rất nhiều đều nhận ra hắn. Vừa đi đến trên đường. Lập tức sẽ chọc cho đến bốn phương tám hướng chú ý. Sau đó sẽ có rất nhiều võ giả đi lên chào hỏi. Dù sao cũng là chính đạo hiệp sĩ nha. Trác Mộc Phong không tốt bưng mặt. Nhưng mới mở miệng đáp lại. Cái kia chút yên lặng theo dõi kỳ biến võ giả liền vậy dâng lên. Lập tức không dứt. Nghe nói còn có rất nhiều người vốn định gả nữ. Về sau nghe nói Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện sự tình. Tự biết khuê nữ so ra kém đại tiểu thư. Cái này mới bất đắc dĩ coi như thôi. Việc này về sau. Trác Mộc Phong thời gian thật dài không có xuất đầu lộ diện. Hắn cũng không muốn mang theo dịch dung mặt nạ bởi vì Cô Tô Thành tàng long ngọa hổ. Hắn dịch dung mặt nạ có sơ hở. Nếu như bị người nhìn ra đến tột cùng. Rất có thể hội dẫn ra sự tình khác. Nhưng mặc dù hắn ở tại Vu Phủ cùng mặt trúc bang. Vậy tránh không được nha hoàn bọn nô bộc sùng bái hỏa nóng ánh mắt. Trác Thiếu Hiệp cũng chỉ có thể đau nhức cũng khoái hoạt địa hưởng thụ đây hết thảy. Đảo mắt đã qua 3 tháng. Cái này một ngày Tần Khả Tình đến nhà. Nữ nhân này ngược lại là hảo thủ cổ tay. Đi thẳng vào vấn đề biểu đạt ra hy vọng Trác Mộc Phong gia nhập Tùng Nhã Nhạc phủ ý nguyện. Cũng không biết nàng cho Vu Quan Đình vợ chồng rót cái gì thuốc mê. Tóm lại một phen lý do thoái thác về sau. Vu Quan Đình vợ chồng không có ngăn cản. Chỉ nói để Trác Mộc Phong tự mình làm quyết định. Trác Mộc Phong sao dám cự tuyệt, tại Tần Khả Tình cười mỉm trên nét mặt thập phần dứt khoát địa đáp ứng. Tần Khả Tình lập tức hỏi. Mộc Phong. Có muốn hay không làm quan a? Làm quan Trác Mộc Phong ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này đang làm cái gì? Hắn từ trước đến nay biết Tùng Nhã Nhạc phủ cùng triều đình mật thiết tương quan. Đối phương hỏi như vậy, tất có niềm tin chắc chắn. Nhưng một phương diện khác, hắn vừa tối cảnh giác. Nữ nhân này vô duyên vô cớ hội đưa lớn như vậy lễ cho mình. Khác không phải có trá quả nhiên. Liền nghe Tần Khả Tình nói ra. Lại qua hơn 2 tháng, Bắc Tề thái tử vợ chồng liền tương lai đến ta Đông Chu. Đến lúc đó hội ngắn ngủi qua đường Cô Tô Thành. Tần Di hội đưa ngươi đề cử đi lên, trở thành hộ vệ một trong. Thiếu Hiệp mời khai ăn. 63 chương 619 Mỹ Hảo. Tưởng tượng Trác Mộc Phong lấy làm kinh hãi, không khỏi nói: Bắc Tề thái tử đến Đông Chu làm gì? Đi vào cái thế giới này đã 5-6 năm, Trác Mộc Phong phải biết đều biết năm đại hoàng triều bên trong, lấy Trung Châu cường thịnh nhất, diện tích lãnh thổ bao la, lại nhân khẩu đông đảo, kinh mậu, nông nghiệp đều cao hơn mặt khác 4 đại hoàng triều một đoạn. Bắc Tề cùng Đông Chu có một bộ điểm giáp giới. Tại cách này trong vòng 300 năm, tại biên cảnh khu vực phát sinh nhiều lần chiến bưng, hai đại hoàng triều quan hệ một lần hạ xuống điểm đóng băng. Nhớ không lầm lời nói, ngay tại hơn 10 năm trước, song phương còn từng riêng phần mình xuất binh mấy chục vạn. Bắc Tề quân lực mạnh hơn, một lần đánh vào biên cảnh. May mắn lúc ấy kiếm Bắc Đường Độ Sứ Phương Triệu Nam bày mưu nghĩ kế, ứng biến kịp thời, mới hiểm chặn lại Bắc Tề răng sói tiến công. Dạng này thế bất lưỡng lập quan hệ, thân là người thừa kế tương lai Bắc Tề thái tử, lại dám đến Đông Chu. Tần Khả Tình ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, hai chân trùng điệp, cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng toát một ngụm, cho Trác Mộc Phong một cái ngạc nhiên ánh mắt, cười nói: trước khác nay khác, Bắc Tề thái tử nhập Đông Chu chính là vì lấy cứu binh. Có ý tứ gì? Trác Mộc Phong càng thêm không hiểu. Cái thế giới này tin tức truyền lại rất chậm, triều đình đại sự lại không có sống luận giang hồ dạng này thư tịch truyền bá, dân chúng bình thường thường sự tình qua thật lâu mới sẽ biết. Tần Khả Tình làm Tùng Nhã Nhạc phủ một vùng quản sự, tin tức rõ ràng thập phần linh thông, cười trên nỗi đau của người khác nói: đại khái là một tháng trước, Tây Sở cùng Nam Ngô đồng thời xuất thủ, tại biên cảnh hỏa lực tập trung 800.000, ý đồ từ phía Tây cùng mặt phía Nam đồng thời tiến công Bắc Tề. Trác Mộc Phong trừng to mắt, đây cũng không phải là việc nhỏ, liếu lưới nói: Trung Châu mới là mặt khác 4 đại hoàng triều kiêng kỵ tồn tại, Tây Sở nhất là căn cỗi. Hai địa phương này sao hội hợp? Làm Tần Khả Tình lắc đầu, đem chén trà đặt ở trên bàn đá, cười nói: theo ta nhận được tin tức, Tây Sở đại đế tại trước đó không lâu bị ám sát trọng thương, hôn mê 3 ngày 3 đêm mới được cứu tỉnh. Nhưng đến nay không có thoát khỏi nguy hiểm, mà người hành thích chính là đến từ Bắc Tề. Tây Sở trên dưới giận dữ, nhưng bởi vì thực lực không bằng người, tiện bí mật điều động sứ giả tìm tới Nam Ngô. Nam Ngô cũng hận Bắc Tề phách lối, nhất là bây giờ Bắc Tề thái tử phi, vốn nên thuộc về Nam Ngô thái tử, lại bị Bắc Tề cướp. Một mực bị Nam Ngô coi là quốc sĩ, hai đại hoàng triều ăn nhịp với nhau, tự nhiên là đối Bắc Tề động binh. Trác Mộc Phong nửa ngày không nói gì. Mấy năm này hắn một mực tại trong giang hồ hành tẩu, biết gặp vậy đều là người giang hồ. Chuyện giang hồ không hề hay biết, tại hắn không biết địa phương phát sinh càng thêm âm u nguy hiểm, âm âm sóng dậy sự kiện lớn. lấy Tần Khả Tình thân phận, biết rõ tin tức bình thường không phải giả. Có thể nghĩ, một khi Tây Sở cùng Nam Ngô đối Bắc Tề động binh sự tình truyền đi, tất dẫn tới thiên hạ chấn động. Trác Mộc Phong không khỏi nói, xem ra lần này Bắc Tề thái tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhất định Bắc Tề phải đại xuất huyết. Lời này lệnh Tần Khả Tình ngạc nhiên nhìn về phía hắn, tự nhiên nghe ra hắn tiềm ẩn ý tứ. Đây là tin tưởng Đông Chu hội đợi đánh giá mà cô cuối cùng đáp ứng xuất binh. Tiểu tử này kiến thức ngược lại không cạn. Bắc Tề mặc dù cùng Đông Chu làm có cừu oán, nhưng là Đông Chu tự nhiên bích trướng, chặn lại Tây Sở cùng Nam Ngô. Một khi Bắc Tề bị phá, Đông Chu mặt đất liền hội bại lộ tại mặt khác ba đại hoàng triều trước mặt. Thế cuộc lại so với đối mặt Bắc Tề cùng Trung Châu càng hỏng bét. Chỉ thấy Trác Mộc Phong đột nhiên khoát khoát tay. Tần Di, bực này ra quốc chuyện thiên hạ, liền không cần để cho ta nhúng vào. A hộ tống Bắc Tề thái tử cái gì, ta tin tưởng có là cao thủ, không ít ta một cái. Hắn một cái giang hồ người rảnh rỗi, nhưng không muốn cùng triều đình dựng vào quan hệ thế nào. Tần Khả Tình lại cười nói, Mộc Phong quá coi thường mình. Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên tinh bảng thứ 91 vị đại cao thủ. Toàn bộ Đông Chu hoàng triều, chỉ có 9-10 người xếp tại ngươi đằng trước. Làm sao có thể nói không bớt đi ngươi. Nói thực ra, Tần Khả Tình thấy qua nhiều người như vậy. Trời Nam biển Bắc tuấn kiệt không có 10.000 vậy có 8.000. Nhưng không có bất kỳ người nào có thể cùng trước mắt tiểu gia hỏa đánh đồng. Nàng không khỏi vì chính mình lúc trước phái người theo dõi Hồ Lai, cũng nắm giữ Trác Mộc Phong nhược điểm mà mừng thầm. Nắm giữ dạng này một lá vương bài, tương lai theo Trác Mộc Phong trưởng thành, sẽ mang cho nàng càng mạnh giúp đỡ. Trác Mộc Phong vẫn không đáp ứng. Tần Khả Tình tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, ta đã trên dưới chuẩn bị qua, chỉ cần ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ, có thành tích mang theo, lập tức có thể trở thành Cô Tô Thành chiết trùng giáo ấy. Đây chính là rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được chức vị. Ngươi liền không có chút nào động tâm sao? Có quan gia thân phận, trong giang hồ càng không người nào dám chọc ngươi. Trác Mộc Phong buông tay, ta chính là một người rảnh rỗi, cũng không muốn bị tục sự quấn thân, còn chậm trễ võ công tiến cảnh. Tần Khả Tình càng chưa từ bỏ ý định, tiểu tử này một khi có quan thân, đối nàng tương lai hành động cũng càng tiện lợi. Cắn răng nói, không cần phải lo lắng điểm ấy, chờ ngươi trở thành chiết trùng giáo ấy, sự tình tự nhiên có phía dưới người thay ngươi đi làm. Không nên không nên, ta đối làm quan không hứng thú. Trác Mộc Phong liền là khoát tay không nhận. Tên này tinh cực kỳ, há có thể nhìn không ra Tần Khả Tình dụng tâm, muốn lợi dụng lão tử. Nghĩ hay lắm. Tần Khả Tình tiếp tục thuyết phục, nói đến nước bọt đều nhanh làm. Gặp tiểu tử này vẫn là khó chơi, không khỏi cả giận nói, ngươi khác không biết tốt xấu vì giúp tiểu tử này trải đường, nàng thế nhưng là tổn thất rất nhiều lợi ích. Kết quả thiên đại chuyện tốt trước mắt, tiểu tử này thế mà còn không nguyện ý. Trác Mộc Phong bình tĩnh địa uống trà. Nếu là vô sự, Tần Di có thể rời đi. Tối hôm qua ngủ được trễ, ta có chút mệt mỏi. Tú Huyền nắm chặt, Tần Khả Tình hận không thể một quyền đánh vào cái kia trương bại hoại trên mặt. Cắn răng nói, chiết trùng giáo ấy thống lĩnh hơn 4 vạn người, quyền hành rất nặng. Một khi ngươi ngồi lên vị trí này, càng có trợ giúp Tam Giang Minh phát triển, huống chi có căn cơ. Sau này chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt, tăng thêm có ta từ bên cạnh hiệp trợ, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Dạng này cơ hội ngươi lại không trân quý. Xem ra ta nhìn lầm ngươi. Hư thực sự tức giận đến không nhẹ. Tần Khả Tình hất lên tay áo, đem chén trà đều đổ nhào tại bàn, đứng dậy thở phì phì địa đi ra ngoài. Chờ một chút, ngay tại nàng sắp đi ra sân nhỏ lúc, thân phía sau truyền đến Trác Mộc Phong thanh âm, không khỏi dừng bước, lạnh lùng nói, còn có chuyện gì? Trác Mộc Phong bên tai còn vang trở lại Tần Khả Tình vừa rồi lời nói, một cái chiết trùng giáo ấy thế mà có thể thống lĩnh hơn 4 vạn người. Hắn vẫn cho là chỉ có hơn 1.000 người, cho nên chướng mắt mới mặc kệ hội. Nếu là hơn 4 vạn người lời nói, hội sẽ không tính nhập quyền chủ giá trị hẳn là tính. Bởi như vậy, hắn chẳng phải là có thể đem đạo tâm chủng ma đại pháp tăng lên tới đại thành, với lại nghe Tần Khả Tình ý tứ. Rõ ràng là muốn một mực đến đỡ hắn theo chức vị tăng lên. Thủ hạ vậy hội càng nhiều. Một mực làm phức tạp hắn quyền chủ giá trị vấn đề. Chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Chắc Mộc Phong phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp quan phủ quyền hành lực lượng. Như sự thật như Tần Khả Tình nói, như vậy lại có phương thức gì có thể so sánh gia nhập triều đình càng nhanh thu hoạch quyền chủ giá trị? Cần biết cho dù là đỉnh cấp thế lực, vậy bất quá là mấy vạn người tay, còn chưa kịp một cái chiết trùng giáo ấy. Mặc dù đều là lính quèn, nhưng quyền chủ giá trị phải xem thủ hạ thực lực a. Hơn nữa còn có một điểm, một khi hắn có quan thân, tương lai cũng có thể càng thêm phong song đối mặt thiên trào. Chắc Mộc Phong ngu ngơ tại chỗ, trên mặt một hồi hưng phấn, một hồi trầm tư, một hồi nhíu mày. Liền cùng các kè hoa một dạng, Tần Khả Tình ôm một chút hy vọng xoay người. Gặp hắn bộ dáng này, không hiểu có chút sợ hãi. Trong lòng tự nhủ, ta vẫn là đi trước a. Còn chưa cất bước, chỉ thấy Trác đại quan nhân đằng địa đứng lên, chắp tay nói: "Tần Di dừng bước, ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thể cô phụ Tần Di khổ tâm. Tốt a, hết thảy mặc cho Tần Di an bài." Ngươi xác định trước sau biến hóa quá nhanh. Tần Khả Tình luôn cảm thấy tiểu tử này có mưu đồ khác, nhưng lại không nghĩ ra được. Chắc Mộc Phong, chỉ cần có thể lợi cho Tam Giang Minh, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Cẩn thận nhìn thấy hắn biểu lộ, Tần Khả Tình vẫn có chút hồ nghi. Nhưng một nghĩ tới tên này liền hợp tượng đan đều chịu tặng không cho Vu Quan Đình, đối Tam Giang Minh trung tâm không thể nghi ngờ. Tất là mình cuối cùng lời nói xúc động hắn, lúc này mới gật gật đầu, lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Mộc Phong quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Quan Đình vợ chồng có con như thế, thật khiến cho người ta hâm mộ. Tần Khả Tình đắc ý rời đi. Chắc Mộc Phong vậy bắt đầu mặc sức tưởng tượng sau này quang minh đại đạo, tư duy đột phá vũ trụ, thậm chí huyễn muốn trở thành độ sứ. Cái kia một ngày tay cầm trăm vạn hùng binh, đoán chừng liền lục tinh võ học đều có thể nâng lên viên mãn. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng Thanh chạy đến tìm hắn Vu đại tiểu thư dọa cho phát sợ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nổi danh chỗ mệt mỏi, mỗi ngày đều có thế hệ trẻ tuổi tìm đến Trác Mộc Phong khiêu chiến. Trác Mộc Phong đương nhiên không chịu để ý tới, tự có Tam Giang Minh ra mặt ngăn lại. Thôi Bảo Kiếm cái kia thái giám chết bầm cũng đúng Trác Mộc Phong rất hài lòng. Chỉ có một lần gặp mặt, nhưng Thanh Trác Mộc Phong khen đến trên trời, vậy không có để hắn lại làm nhiệm vụ. Đoán chừng là tự cho là nắm giữ Trác Mộc Phong nhược điểm, không cần thiết thí nghiệm độ trung thành. Ngược lại sợ hãi hắn bảo bối này hội xảy ra ngoài ý muốn a. Chỉ là nghiêm túc phân phó một điểm, để Trác Mộc Phong cần phải dùng hết tất cả thủ đoạn, nắm chặt Vu đại tiểu thư, tuyệt không thể để đun sôi con vịt bay. Thôi Công Công không yên lòng, trước khi đi trả lại Trác Mộc Phong lưu lại một bình thuốc, nghe nói là hắn tại một chỗ thần bí trong huyệt mộ đạt được, thiên hạ độc nhất vô nhị, cho dù là đại cao thủ ăn vậy sẽ lập tức động tình, rất có để Trác Mộc Phong đem gạo nấu thành cơm ý tứ. Cái này không biết xấu hổ thái giám chết bầm lại qua hơn một tháng. Hôm nay một đoàn người lái vào Cô Tô Thành, quần áo đều cực kỳ phổ thông, lái ngựa cao to, thoạt nhìn như là bình thường thương gia hộ vệ, nhưng cẩn thận quan sát liền hội phát hiện mỗi người đều là mắt hiện thần quang, eo phối binh khí cũng thập phần không tầm thường, trên thân trong mơ hồ liếm lấy một cỗ kinh người khí thế. Bọn hắn tổng cộng hơn 10 người vần quanh một cỗ đồng dạng phổ thông ba kéo xe ngựa, tiến vào Cô Tô Thành về sau, cực kỳ cẩn thận dưới mặt đất ngựa mà đi, không có quấy nhiễu đến bất kỳ người. Không lâu nữa, lại từ một cái khác cửa thành rời đi, cầm đầu sợi râu đại hán vung tay lên, liền có mấy người bay vút mà ra. Tại bốn phía cẩn thận xem xét, đợi phát hiện không có người, đội xe liền lái vào phía bên phải trong một rừng cây. Tần Khả Tình sớm đã mang theo Trác Mộc Phong còn có mặt khác 10 vị cao thủ chờ ở nơi đây. Lâu chờ không được, Tần Khả Tình có chút lo lắng. Chờ nhìn thấy đội xe về sau, trên mặt vui mừng, vội vàng dẫn đám người nghênh đón nàng, từ trong ngực móc ra một viên có khắc vui chữ tấm bảng gỗ. Trong miệng liền nói: Hạo Thiên Vô Ngần. Sợi dâu đại hán xuống ngựa tiếp qua lệnh bài một phen xem xét, liền trả lời: Vàng Địa Vô Cực. Tần Khả Tình lại bí ẩn làm thủ thế. Sợi dâu đại hán gặp chi, rốt cuộc yên tâm gật gật đầu. Ánh mắt quét qua Tần Khả Tình sau lưng 11 người, hỏi: Bọn hắn liền là quý phủ đề cử cao thủ sao, ai làm thủ lĩnh? Tần Khả Tình cười cười, quay người một chỉ đám người bên trong khí vũ hiên ngang Trác Mộc Phong: Liền là hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn. 63 chương 620. Lau mắt mà nhìn sợi dâu đại hán thấy một lần Trác Mộc Phong bộ dáng, không khỏi hơi biến sắc mặt. Để một cái đứa trẻ tới làm thủ lĩnh, phụ trách lần này hộ vệ an toàn, quý phủ là tại đùa giỡn hay sao? Tục ngữ nói ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Không phải sợi dâu đại hán xem thường người trẻ tuổi, mà là người trẻ tuổi kinh lịch quá ít, vô luận là tư duy cùng tâm tính, trình độ nhất định đều kém hơn lão giang hồ. Nhiệm vụ lần này việc quan hệ quốc vận, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tần Khả Tình quyết định, để sợi dâu đại hán có loại bị người qua loa cảm giác, biểu lộ trở nên lạnh, tay cầm chuôi đao. Đi theo sau lưng hắn Bắc Tề cao thủ cũng nhao nhao nắm chặt đao kiếm, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Tần Khả Tình bọn người. Càng hậu phương vần quanh xe ngựa lập tức chính là Đông Chu triều đình phái ra tiếp ứng Bắc Tề cao thủ hộ vệ, lặng lặng đứng xem, không có bất kỳ cái gì muốn nhúc tay ý tứ. Mặc dù Tùng Nhã Nhạc phủ cũng là triều đình thế lực, bất quá lẫn nhau thuộc về khác biệt chi huống hồ trước khi đến, bọn hắn liền đạt được Bát Vương ra phân phó, hết thảy toàn nghe Bắc Tề bên này chỉ huy. Nếu như Tùng Nhã Nhạc phủ không ứng phó qua nổi, bọn hắn vậy lực bất tòng tâm. Từ trong đáy lòng, liền cái này chút Đông Chu cao thủ đều cảm thấy Tùng Nhã Nhạc phủ quá trò đùa. Do xét gặp đối diện phản ứng, Tần Khả Tình sớm có đoán trước, là lấy cũng không khẩn trương, ngược lại chỉ vào Trác Mộc Phong cười nói: Đại nhân chớ nổi giận hơn, vị này thiếu niên cũng không phải người bình thường, hắn chính là ta Đông Chu thứ nhất thiên tài võ học Trác Mộc Phong. Nửa năm trước, đưa thân thiên tinh bảng thứ 91 vị. Lời này vừa nói ra, Bắc Tề những cao thủ ngược lại là ngây ngẩn cả người. Năm đại hoàng triều đều có thiên tinh bảng, bọn hắn tự nhiên biết này bảng danh sách hàm kim lượng, nói là nhất phương hoàng triều trăm đại cao thủ đều không vì qua. Trước mắt cái này áo trắng thiếu niên nhìn chỉ có trên dưới 20 tuổi, thế mà đã là Đông Chu võ lâm trăm đại cao thủ. Cái này sao có thể? Sợi dâu đại hán bên người một tên dâu dê trung niên cười lạnh nói: Làm nghe Đông Chu vũ lực yếu đuối, chỉ so với hoang vắng Tây Sở mạnh lên một chút xíu, xem ra nói không giả, liền một cái tóc vàng tiểu nhi đều có thể đưa thân thiên tinh bảng. Đông Chu không người vậy. Lời này không ngừng để Tụng Nhã Nhạc phủ những cao thủ đột nhiên biến sắc. Ngay cả đứng tại Bắc Tề cao thủ hậu phương Đông Chu triều đình những cao thủ cũng là vì sự giận dữ. Một chút Đông Chu triều đình cao thủ liền chuẩn bị mở miệng, lại bị ở giữa mặt dài nam tử phất tay ngăn lại. Truyền âm nói: Chủ thượng có mệnh, chúng ta nhiệm vụ là hộ tống, trên đường đi không thể cùng Bắc Tề náo mâu thuẫn. Đám người đều là ăn quan gia cơm, với lại xem như Bát Vương gia dòng chính, nghe vậy đầu một thanh, hoàn toàn khôi phục lý trí, chỉ là trong mắt khó tránh khỏi còn mang theo không cam lòng. Liền nghe mặt dài nam tử tiếp tục nói: Giang hồ truyền văn, cuồng long thiên tư tung hoành, hôm nay vừa lúc nhìn một chút chất lượng. Nghe nói như thế, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ầm ầm minh bạch lão đại ý tứ. Thế là từng đảo hoặc kinh nghi, hoặc xem kỹ ánh mắt toàn bộ bắn về phía đại danh đỉnh đỉnh cuồng long. Bị người chỉ rõ đường họ địa trào phúng, Trác Mộc Phong thầm giận là khẳng định. Bình thường thời điểm, Tên này vậy sẽ không xúc động xuất thủ, nhưng hắn gặp Tần Khả Tình hướng hắn trông lại, mắt mang chờ đợi, liền biết đối phương hy vọng hắn sáng sáng lên cổ tay. Lần này hộ tống Bắc Tề thái tử vợ chồng đường xá xa xôi, tuy là bí mật hành động, nhưng không chừng sẽ phát sinh cái gì. Nếu là ngay từ đầu liền bị người khinh thị, ngày sau nhất định thụ nhiều làm khó dễ. Vì Tần Khả Tình, vì mặt khác 10 vị nghe nói mình danh tự liền cam tâm lấy hắn cầm đầu nhạc phủ cao thủ, càng vì mình, Trác Mộc Phong biết không có thể nhẫn liền cất bước mà ra. Nhìn xem dâu dê nam tử, mỉm cười nói: tiền bối lời ấy sai rồi, ta Đông Chu nhân tài đông đúc, cao thủ lớp lớp, vãn bối học sau tiến cuối, bất quá là may mắn nhập bảng mà thôi. Dâu dê nam tử liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy nói: khiêm tốn là chuyện tốt, nhất là không có bản sự người càng phải khiêm tốn một điểm. Tần Khả Tình cùng 10 vị nhạc phủ cao thủ toàn cũng nhìn không được biến sắc, đối phương nhiều lần trào phúng Trác Mộc Phong, tương đương vậy không có đem bọn hắn để vào mắt. Trác Mộc Phong nói: đã như vậy, Trác Mộc Phong ngược lại là muốn hướng tiền bối lính giáo mấy chiêu. Dâu dê nam tử ý cười không thay đổi, trong mắt tinh mang tránh qua, cũng cất bước trong đám người đi ra. Vị kia sợi dâu đại hán bản muốn ngăn trở, bất quá hắn đối Trác Mộc Phong cũng trong lòng còn có lo nghĩ, muốn nhìn một chút đối phương năng lực, dứt khoát liền không lên tiếng. Cái khác Bắc Tề cao thủ cũng cực kỳ để ý nhạc phủ phái tới người đến tột cùng bản sự như thế nào, có phải hay không tại qua loa bọn hắn. Toàn bộ ngưng thần chú ý giữa sân hai người. Cần biết dâu dê nam tử thật không đơn giản. Quy thuận triều đình trước, hắn chính là Bắc Tề địa linh bảng đệ nhất cao thủ. Một tay hình rắn kiếm thuật dược thần khó lường, thực lực không kịp người khác, liền chống đỡ qua 10 chiêu cũng khó khăn. Chiếc kia bị tầng tầng bảo hộ xe ngựa, màn xe đột nhiên sốc lên, lộ ra một đôi trăng khuyết như câu, phảng phất phản chiếu lấy là lướt hạnh mưa đôi mắt đẹp. Này đôi mắt đẹp giống như tích góp vô tận dòng điện, chỉ là tùy ý nhất truyền, liền để cho người ta xương sốt buồn nôn. Lưu truyền ở giữa đa tình còn giống như vô tình, phong vẫn thế không nó thớt. Nghe được ngoài xe ngựa động tính, đôi mắt đẹp chủ nhân liếc nhìn một vòng, vậy rất nhanh như ngừng lại rằng co trên thân hai người. Có nhiều thú vị địa thưởng thức. Trác Mộc Phong cùng dâu dê nam tử cách xa nhau ba trượng, âm thầm điều động đạo tâm chủng ma đại pháp, dò xét trên người đối phương ba động. Không hổ là Bắc Tề cao thủ, ba động như có như không, đại biểu nó sơ hở vậy cực ít. Trác Mộc Phong không khỏi nắm chặt bên hông chuôi kiếm, việc quan hệ lập uy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hưu kiềm chế bầu không khí bên trong, một đạo kiếm quang hiện lên vặn vẹo hình rắn đường cong thẳng hướng Trác Mộc Phong. Kiếm quang về sau là dâu dê nam tử. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, vốn là vượt dị kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo, lẫn nhau vặn vẹo quấn quýt, tựa như mấy chục đầu độc xà điểm công Trác Mộc Phong quanh thân, để cho người ta khó mà ngăn cản. Hậu phương 10 tên nhạc phủ cao thủ sắc mặt nghiêm túc, Đông Chu triều đình những cao thủ đồng dạng biểu lộ đại biến. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dâu dê nam tử kiếm thuật tuyệt đối đạt đến cảnh giới cực cao. Lấy ở đây người kiến thức, đặt ở Đông Chu võ lâm, chưa hẳn không có có cơ hội xâm nhập thiên tinh bảng. Khó trách có thể trở thành lần này hộ vệ đội chủ lực một trong. Trác Mộc Phong cũng kinh hãi không thôi, chợt lại là đại hỷ. Bởi vì đối phương kiếm thuật đi là biến hóa đa dạng đường đi, chú trọng kỹ xào. Cái này kiếm thuật nhất là làm người nhức đầu, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Nhưng là đối với tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp Trác Mộc Phong tới nói, biến hóa lại nhiều cũng vô pháp mô phỏng ra ba động. Hắn tiên thiên liền khắc chế cái này võ công, chỗ nào còn hồi do dự. Hổ bạc thần kiếm ra khỏi vỏ, Trác Mộc Phong nhìn cũng không nhìn kiếm ảnh đầy trời, một kiếm liền hướng bên trái thiểm điện hình kiếm quang đâm tới, nhanh chóng tuyệt luôn. Canh một tiếng kiếm ảnh đột nhiên vừa thu lại. Lộ ra vị kia dâu dê nam tử bóng dáng, hắn sắc mặt kịch biến. Không thể tin được thức mở đầu liền bị người nhìn ra mánh khóe. Kinh sợ ở giữa. Hai chân khom người xuống. Thừa dịp thân thể trùn xuống trong nháy mắt. Dâu dê nam tử cánh tay dùng sức huy động. Trường kiếm tựa như tắm ngược con nhím bình thường. Chấn động ra trùng trùng điệp điệp hư ảnh. Điên cuồng công hướng Trác Mộc Phong. Đây là hắn thành danh sát chiêu, nhưng gần nhưng xa, nhất là khoảng cách gần tình huống dưới ít có người có thể ngăn cản. Nào biết được Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc. Thậm chí hai chân cũng không động một cái, cánh tay phải hướng phía trước duỗi ra. Hổ bạc thần kiếm mũi kiếm ma sát lấy đối phương mũi kiếm. Một đường thuận thế hạ chống đỡ. Liền cùng gọt ra bình thường đem không ngừng xuất hiện kiếm ảnh gọt đến không còn một mảnh. Trác Mộc Phong không có phóng xuất ra hổ bạc thần kiếm dòng điện. Hắn cần nhờ thực lực bản thân đánh bại đối phương. Làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, lùi cho ta. Trường kiếm bị Trác Mộc Phong không trên bờ vai. Dâu dê nam tử giận tím mặt. Hai tay cầm kiếm dùng sức đi lên khẽ trống. Đẩy ra Trác Mộc Phong đồng thời. Phần eo phát lực. Kiếm trong tay tựa như pháo hoa bắn ra. Bắn trùm ra gần trăm đạo kiếm ảnh. Đây là hắn suốt đời sát chiêu cùng dai bên trong đến nay không người có thể cứng rắn chống đỡ. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười. Không lùi không tránh. Tại Bắc Tề các cao thủ trợn mắt hốt mồm nhìn soi mói. Mang theo thần kiếm quyết chi uy một kiếm mãnh liệt đâm mà ra. Bàng kiếm khí không bị khống chế địa quét sạch hướng tứ phương. Đem mặt đất cắt ra từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, bốn phía đám người vừa lui lại lui chính giữa. Trác Mộc Phong lại thế như trẻ tre. Từ kiếm ảnh đầy trời bên trong lướt qua mà qua. Không có một tia kiếm khí rơi ở trên người hắn. Theo cánh tay hắn chấn động. Dâu dê nam tử quát to một tiếng. Bội kiếm rời tay bay ra sau một khắc. Hổ bạc thần kiếm gác ở dâu dê nam tử chỗ cổ. Bốn phía lập tức trở nên im ắng. Bắc Tề cao thủ, Đông Chu triều đình cao thủ, Nhạc phủ cao thủ, tam phương đều mặt lộ vẻ nồng đậm kinh hãi chi sắc. Cho dù là tự nhận là hiểu rõ nhất Trác Mộc Phong Tần Khả Tình, cũng là khẽ nhích lấy môi đỏ. Ẩm ẩm lộ ra hai hàng dẹp bối răng trắng, nàng tự tin Trác Mộc Phong có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới. Ba chiêu liền đánh bại đối phương. So với dâu dê nam tử tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Cuồng loạn. Trác Mộc Phong tiện tay ba kiếm. Liền lộ ra đến quá mức phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Nhìn qua hắn ngọc thủ lâm phong bóng lưng. Liền Tần Khả Tình mực này đẹp phủ cũng không khỏi tâm thần dập dờn. Ánh mắt rạng rỡ. Cái này Bắc Tề những cao thủ nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ tới lúc trước đồng bạn trào phúng. Xấu hổ đến khó mà hình dung. Vị kia sợi dâu đại hán một lần nữa đánh giá Trác Mộc Phong. Cũng không thấy nữa một tia khinh thị. Thay vào đó là sợ hãi thán phục. Ôm quyền nói. Thiếu hiệp kiếm ký vô song. Yến luôn bội phục. Trác Mộc Phong thu kiếm vào vỏ. Đối sắc mặt lúc xanh lúc trắng dâu dê nam tử vừa chắp tay. Một giọng nói thật có lỗi. Sau đó lại đối Bắc Tề đám người nói. Lần này phụng mệnh bảo hộ quý chủ. Ổn thỏa dốc hết toàn lực. Mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Gặp hắn không có thừa thắng làm khó dễ. Còn như thế khiêm tốn. Bắc Tề những cao thủ vậy không mặt mũi tiếp tục bưng. Nhao nhao đáp lễ. Thái độ so với trước kia thân thiện không ít. Sự thật lại một lần nữa chứng minh. Một người có thể hay không nhận tôn trọng. Cùng hắn thực lực lớn có quan hệ, cho dù là vị kia dâu dê nam tử. Nhặt lên kiếm về sau. Đều chủ động hướng Trác Mộc Phong ôm quyền. Hắn lúc trước khinh thị. Ngoại trừ phát ra từ thực tình bên ngoài. Vậy có cố ý thăm dò ý tứ. Hiện khi biết Trác Mộc Phong thực lực. Ngoại trừ chấn kinh chính là vui sướng. Nơi đây khoảng cách Đông Chu Hoàng Thành còn rất dài đường. Phái tới hiệp trợ cao thủ càng mạnh, bọn hắn liền càng an toàn. Gặp Trác Mộc Phong không cần tốn nhiều sức liền giải quyết việc này. Tần Khả Tình đối niềm tin của hắn tăng thêm một chút. Cũng càng vì coi trọng. Liên tục phân phó hắn một đường cẩn thận. Chú ý an toàn. lúc này mới cùng sợi dâu đại hán nói một tiếng, quay người rời đi. Tự có chuẩn bị kỹ càng ngựa cung cấp cho Trác Mộc Phong 11 người. Sau đó bọn hắn đứng dậy lên ngựa, tụ hợp vào đám người, liền cùng một chỗ sơ roi hướng Đông Chu Hoàng Thành xuất phát mà đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 63 chương 621 kinh biến hộ vệ đội trên đường đi chuyên đi vắng vẻ đường núi. Ngoại trừ tại Cô Tô Thành dừng lại một đoạn thời gian bên ngoài, qua đường những thành trì khác đều là tránh được nên tránh. Cần đồ ăn cũng là phái ra trong đó mấy người tiến đến chọn mua. Về sau đi qua hộ vệ đội đại phu kiểm nghiệm, xác định không có vấn đề về sau mới sẽ bị dùng ăn. Mà lúc bình thường, đừng nói là Trác Mộc Phong, cho dù là làm thủ lĩnh sợi dâu đại hán Yến Luân, mong muốn như xí vậy nhất định phải có 2 đến 3 người đi theo. Ai cũng không có cách nào đơn độc hành động. Cái này lâm thời tạo thành hộ vệ đội, vốn là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, độ trung tâm khi không vấn đề, nhưng vẫn là như thế nghiêm ngặt quản khống. Có thể thấy được phía Bắc Tề coi trọng cỡ nào thái tử vợ chồng an toàn. Đuổi đến mấy ngày đường, Trác đại quan nhân đã thập phần chán ngán. Gia hỏa này luôn luôn vô câu vô thúc đã quen, đột nhiên liền ăn cơm đi ngủ đều không tự do. Có thể thích ứng mới là lạ, hắn thậm chí một lần muốn rời khỏi, nhưng vì chiết trùng giáo ấy danh hiệu, trong lòng tự nhủ vẫn là lại nhẫn một đoạn thời gian đi. Khẽ cắn môi liền đi qua. Ước chừng 10 ngày sau đó, đám người dừng ở một mảnh thanh tịnh dòng suối mặt cỏ bên cạnh, đem ngựa buộc tại bên cây, lại lấy xe ngựa làm trung tâm. Yến Luân bọn người hộ vệ ở giữa nhất vây, về sau là Đông Chu triều đình cao thủ, phía ngoài nhất thì là Trác Mộc Phong chờ 11 người. Tất cả mọi người đều là ngồi trên mặt đất, xuất ra lương khô gặm ăn. Lân cận gần một chút người khó tránh khỏi nhàn phiếm vài câu, đây cũng là một ngày đuổi dọc đường khó được buông lỏng thời gian. Trác Mộc Phong lưng tựa đại thụ, âm thầm quan sát đến những người khác, đây là đạo tâm chủng ma đại pháp một loại khác diệu dụng. Có thể căn cứ khí huyết ba động, đại khái phán đoán một cá nhân võ lực cao thấp. Lần này hộ vệ đổi hình, có thể nói chưa từng có cường đại, đừng nhìn dâu dê nam tử bị hắn ba chiêu đánh bại, đó là bởi vì võ công bị hắn khắc. Luận thực lực, đối phương còn tại Đường Tú phía trên. Mà Bắc Tề cao thủ bên trong, khí huyết ba đồng không kém cỏi dâu dê nam tử liền có 2-3 cái. Những người còn lại coi như kém hắn, vậy nhiều nhất kém 1-2 bậc. Đặt ở Đông Chu đều là địa linh bảng siêu nhất lưu cao thủ. Về phần Yến Luân, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nó khí huyết ba đồng so tất cả mọi người mạnh một mảng lớn. Mà Đông Chu triều đình nhất phương, đồng dạng cao thủ tụ tập, hẳn là có 2-3 người đạt đến thiên tinh bảng cấp bậc. Lại thêm phía bên mình luận đại cao thủ số lượng, còn muốn nhiều qua một cách đỉnh cấp thế lực. Có thể thấy được lần này vì bảo hộ thái tử vợ chồng, Bắc Tề cùng Đông Chu rõ ràng đều xuất động thượng tầng tinh anh. Trác Mộc Phong đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chợt thấy nói chuyện phiếm âm thanh nhỏ xuống, thầm cảm thấy kỳ quái, không khỏi hướng nơi xa nhìn lại. Cái này nhìn một cái, lập tức lại khó rời ánh mắt. Chỉ thấy cửa xe ngựa đột nhiên từ nội bộ bị đẩy ra, một đôi mặt vỉnh lên nhọn khảm châu dày thêu chân chậm rãi từ đó duỗi ra, sau đó là một đoạn thật dài hạnh váy màu vàng sừng. Một tên cận vệ xem thời cơ rất nhanh, lập tức từ xe ngựa cách bể xuất ra một chương ghế đầu, đưa tải trên mặt đất. Cặp kia giày thêu liền nhẹ nhàng dẫm lên trên. Sau đó đi ra một vị thân mang hạnh vàng váy lụa, áo khoác màu trắng áo choàng nữ tử. Cái này một sát na cái kia, toàn bộ mặt cỏ đều sáng lên, dòng suối bên trong vịt tiếng kêu, trên bầu trời tiếng chim hót, hết thảy cách đám người đi xa, thiên địa phảng phất trở nên yên tĩnh một mảnh. Nữ tử kia thân thể yểu điệu, từ Trác Mộc Phong góc độ nhìn lại, nàng một đầu bao trùm đến mông bộ, tóc đen dài lấy bên trong điểm phương thức cắt hướng hai bên tản ra, ở sau ấp tùy ý đâm một cách đuôi ngựa, bên trái lại đặc biệt trói lại chạm vai một sợi, rủ xuống trước người. Đơn giản như vậy vật trang sức xuất hiện tại trên người nữ tử lại hỗn hợp trang nhã cùng cao quý, nàng có được bơ bình thường da thịt trắng nõn, trắng đến cơ hồ phản quang, cả người tựa như dùng nhất đá bạch ngọc điêu khắc mà thành. Tại Trác Mộc Phong thấy qua nữ tử bên trong, đơn thuần làn da chi trắng, nàng này thuộc về thứ nhất, liền Vu Viện Viện, Thu Dung Thường loại kia tuyệt sắc đều phải kém hơn một bậc. Nhưng càng khiến người ta ngạt thở là nàng này từ thực chất bên trong phát ra mỹ ý. Khóe miệng nàng mang theo một vòng không quá rõ ràng ý cười. Trăng khuyết đôi mắt liếc nhìn đám người. Vậy đại khái chỉ là nàng quan sát hoàn cảnh vô ý thức cử động. Nhưng rơi trong mắt của mọi người. Cái này vừa nhấc mắt. Lại thể hiện tất cả vạn loại phong tình. Phảng phất có một thanh vô hình móc. Đem mọi người tâm đều cho câu đi. Nếu nói Vu Viện Viện lớn một chương hồ mị tử mặt, bên trong lại là một cái ngây ngô thiếu nữ như vậy trong xe ngựa đi ra nữ tử, thì lớn một bộ thiên tiên khuôn mặt, lại lộ ra nói không nên lời mị tình. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất dung hợp lại cùng nhau, làm nàng có một loại lệnh thiên hạ nam tử khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Nương nương bên này, nâng nữ tử xuống xe thì nữ nói ra nàng vậy cực đẹp. Ít nhất là ngàn dặm chọn một cấp bậc. Nhưng xinh xinh bị nữ tử sấn trở thành người trong suốt. Như không lên tiếng ép căn không có nam tử hội chú ý tới tên này thị nữ. Nữ tử hướng phía ngẩn người đám người một cười. Sau đó tại thị nữ chỉ dẫn hạ đi vào bụi cỏ chỗ sâu. Phía sau là một mảnh thật lâu khó mà chuyển khai ánh mắt. Ở đây đều là võ giả bên trong tinh anh. Định lực mười phần. Nhưng vẫn là chống cự không nổi nữ tử mị lực một chút, nam tử sắc mặt chứng hồng. Tim đập rộn lên. Còn có mấy người dứt khoát bất tranh khí địa nuốt nuốt nước miếng. Mặc dù chấn định như yến luôn cũng thất thần tốt một lát mới khôi phục lại. Mấy ngày nay. Ngoại trừ Trác Mộc Phong trùng hợp hoặc là tu luyện. Hoặc là nghỉ ngơi. Bỏ qua gặp phải nàng này bên ngoài. Những người khác đều gặp thật nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều như lúc mới gặp. Căn bản là không có cách khống chế mình con mắt. Chính là tháng 12 thời tiết. Lạnh gió thổi qua. Trác Mộc Phong lại cảm giác toàn thân khô nóng. Lại nhìn những người khác. Từng cách đều mất thái. Nơi nào còn có một điểm võ lâm cao thủ bộ dáng khó trách. Khó trách sẽ để cho Bắc Tề cùng Nam Ngô hai vị thái tử biến thành cửu nhân. Trác Mộc Phong cuối cùng thấy được vị này Nam Ngô miệng người bên trong yêu phi phong thái trước đó. Hắn đặc biệt địa điều tra qua nàng này tư liệu. Biết đối phương năm nay 25 tuổi. Chính là sinh trưởng ở địa phương Nam Ngô người. Nghe nói là Nam Ngô thái tử có một lần cải trang Nam Ngô lúc. Ngoài ý muốn tại một chỗ trong thôn gặp phải. Về sau liền đem mang tại bên người. Cũng không chú ý Nam Ngô cả nước trên dưới phản đối. Nhất định phải cưới nàng này. Cho đến Bắc Tề thái tử đi thăm Nam Ngô. Lúc ấy hai nước giao hảo. Hai vị thái tử cũng tính là khó được chi kỷ. Kết quả hai người tụ hội lúc. Bắc Tề thái tử không cẩn thận nhìn thấy nàng này. Cũng rơi vào trà không nhớ cơm không nghĩ. Cuối cùng lại trực tiếp dùng kế bắt cóc đối phương. Nghe nói tức giận đến Nam Ngô thái tử phun máu ba lần. Đồng phát thề không đem Bắc Tề thái tử thiên đao vạn quả. Thề không làm người chính là lần kia về sau. Bắc Tề cùng Nam Ngô từ hữu hảo trạng thái biến thành đối địch trạng thái. Nam Ngô người người tức giận. Bắc Tề bên này cũng đối thái tử rất nhiều phê bình kín đáo. Nhưng Bắc Tề thái tử làm theo ý mình. Chuyên sủng nơi này nữ. Mặc cho ngoại nhân như thế nào thuyết phục cũng vô dụng, từ đó không chỉ có Nam Ngô xưng nàng này là yêu phi. Liền Bắc Tề cũng đi theo mắng lên. Cùng là thiên hạ mười đẹp một trong, Trác Mộc Phong đều không thể không thừa nhận. Không quản là Hồng Ngọc yêu thực Vu Viện Viện, vẫn là mê dơ dơ quy quy y e t Nguyệt Đường Thu Dung Thường, so với vị này Lan Nhị yêu phi Tô Chỉ Lan đều kém một chút ý tứ. Đám người rốt cuộc vô tâm nói chuyện phiếm. Sau đó không lâu, Tô Chỉ Lan tại thị nữ nâng đỡ uyển chuyển đi trở về đám người trước tiên lại lần nữa nhìn về phía nàng. Mãi cho đến nàng tiến vào thùng xe, đóng cửa lại. Cái kia từng đôi ánh mắt mới thất lạc địa thu hồi. Một tên nhạc phủ cao thủ thấp giọng nói, thấy qua nàng này, ta cảm giác được thiên hạ nữ tử đều thành cặn bã. Người còn lại nói, cũng không thể nói như vậy. Hắn cấp tốc xem xét Trác Mộc Phong một chút, cười nói, luận dung mạo, Vu gia đại tiểu thư nhưng không kém cỏi chút nào. Lúc trước người kia cười khổ nói, chưa lập gia đình chi thân không thấy mười đẹp. Ta cuối cùng lý giải câu nói này ý tứ, may mắn bản thân đòi lão bà. Không phải chỗ nào để ý những nữ nhân khác. Đời này đều mơ tưởng thành thân cũng chỉ có Trác Thiếu Hiệp bực này nhân vật mới có cơ hội xứng với A. Một đám nhạc phủ cao thủ đều nhìn về Trác Mộc Phong, đối với hắn rất nhiều hâm mộ. Trác Mộc Phong im lặng hàng vỉa hè buông tay tên này nhìn về phía đóng chặt xe ngựa. Yêu Phi Tô Chỉ Lan bóng hình xinh đẹp tại trước mắt hắn tránh qua. Hắn nhìn không được huyễn nghĩ đối phương cùng thái tử tránh trong xe ngựa. Cộng thêm một cái thị nữ. Ba người đến cùng tại làm chút cái gì nhìn xa thật. Lại cũng đối vị kia Bắc Tề thái tử sinh ra một chút đố kỵ chi ý. Trác Mộc Phong yên lặng bật cười. Thầm mắng mình đang làm gì a, hắn đã có Vu Viện Viện cùng áo trắng tỉ tỉ. Há có thể lại đối không nhận ra cái nào nữ tử động tâm. Sau đó mấy ngày, Lộ Trình bình tĩnh như trước, vì kia Yêu Phi Tô Chỉ Lan khi thì lộ diện. Mỗi lần đều mưu sát hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Trác Mộc Phong ban đầu vậy âm thầm chờ đợi đối phương xuất hiện thời khắc, nhưng mấy lần về sau, nghĩ đến hai vị người yêu, sinh lòng tội ác cảm xúc liền cưỡng ép khống chế mình không nhìn tới đối phương. Dứt khoát mỗi lần đều nhắm mắt tu luyện. Sau một thời gian ngắn, Trác Mộc Phong cũng là tâm như chỉ thủy, đáy lòng cái kia cố xúc động cũng theo đó giảm đi. Một ngày này chính là trạng vạng tối, Bắc Tề Cao Thịt Rừng trở về, chia sẻ cho ở đây tất cả mọi người. Mọi người trải qua một đoạn thời gian ở chung, cũng coi như rất quen, liền đều không có cự tuyệt. Đợi đến ăn xong về sau, sắc trời đã từ từ đen xuống, đám người hoặc nhắm mắt điều tức, hoặc ngồi chơi nói chuyện phiếm. Chốc lát ở giữa, Trác Mộc Phong lông tơ đứng đấy. Thông suốt mở mắt, hắn đối ba đồng cực kỳ mẫn cảm. Trong lúc vô hình liền trực giác đều tăng lên không ít. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên có loại đại nạn lâm đầu khủng hoảng cảm giác. Nhìn chung quanh, bóng đêm bình tĩnh, dãy núi vắng vẻ, nhưng loại này an bình không hiểu để Trác Mộc Phong càng thêm kinh dị bắt đầu. Hắn không cách nào xem nhẹ cỗ này cảm thụ. Cái trán một giọt mồ hôi lạnh thuận thí chảy xuống. Trác Mộc Phong bỗng nhiên đứng lên. Cách đó không xa một tên Bắc Tề cao thủ lập tức nói, Trác Thiếu Hiệp. Thế nào? Trác Mộc Phong cười nói, ta đi tiểu tiện một cái. Vị kia Bắc Tề cao thủ trực luân phiên, vừa lúc phụ trách giám thì tối nay tất cả mọi người, liền đi tới cùng sau lưng Trác Mộc Phong. Hai người tới cách đó không xa trong rừng cây. Trác Mộc Phong làm bộ giải dây lưng, cố ý lề mề một hồi. Lâu đối phương đại khái kiêng kỵ với hắn võ công, vậy không thúc giục. Lại qua một lát, người kia rốt cuộc nhìn không được hỏi, Trác Thiếu Hiệp, xong chưa? Trác Mộc Phong đang nghĩ ngợi muốn không cần tiếp tục tìm cái lý do, chợt nghe rên lên một tiếng, quay đầu, phát hiện vị kia Bắc Tề cao thủ bưng bít lấy cái chán, một mặt tái nhợt chi sắc. Ui, ngươi thế nào? Trác Mộc Phong kinh thanh hỏi, cảm giác bất an cảm giác càng nồng đậm. Người kia lung la lung lay, nửa quỳ tại địa, run giọng nói, độc, ta trúng độc. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng la giết cùng kịch liệt binh khí tiếng va chạm. Tên kia cao thủ sắc mặt đại biến, cứng đề khí lực, cuống quýt theo đường cũ trở về. Đi ra mấy bước, đột nhiên quay đầu quát, ngươi làm sao không trúng độc? Hai con ngươi mang theo nồng đậm kinh sợ, rõ ràng hoài nghi lên Trác Mộc Phong.